Siêu thần yêu nhiệt 7694. Chương 692 một chiêu giải quyết người nhiều đa tâm đều đang chú ý Vân Phi Dương. Vốn muốn nhìn một chút hắn thực lực. Kết quả. Tên này vén lên tay áo, lại ngồi ở phía xa, hoàn toàn không có xuất chiến tính toán. Linh Tiêu phái trưởng lão cùng Trầm Tiểu Vũ im lặng. Cấp 8 vị diện thiên tài đoàn đội. Ngoại phóng khí tức. Chí ít bình quân tu vi đều đạt tới thánh cấp đỉnh phong. Ngươi cách này thủ lĩnh thiên tài. Không có ý định xuất thủ. Còn nói người ta gà mờ Vân Phi Dương quá phách lối, ta cũng nhìn không được muốn đánh hắn, tên này không phải là thực lực kém cỏi nhất đi. Rất nhiều võ giả bắt đầu hoài nghi. Vạn thế đại lục những thiên tài này. Đang chơi chiến thuật. Cố ý để yếu nhất giả mạo thủ lĩnh thiên tài. Từ đó tạo nên cảm giác thần bí. Nhất định là như vậy. Nếu không. Nhiều như vậy thần giới cường giả tại chú ý màn sáng. Phàm giới xuất sắc thiên tài. Đều đem thực lực mạnh nhất bày ra. Nào có hắn dạng này một mực nhử. Vân Phi Dương thật đúng là không phải nhử. Hắn căn bản không có đem những thiên tài này coi ra gì. Cũng không có tâm tình gì đồng thủ. Giao cho La Mục bọn họ là đủ. Nếu như biết. Chính mình biểu hiện. Quyết định phải chăng bị Linh Tiêu phái coi trọng. Càng nhanh cùng Lâm Chỉ Khuê các nàng gặp nhau. Chỉ sợ sớm đã xuất thủ. Tên này Ninh Hảo Viễn gặp hắn ngồi xuống. Xưng nhóm người mình vì gà mờ. Mày kiếm nhíu chặt. Canh hắn trường kiếm ra khỏi vỏ. Thản nhiên nói. Phong Linh Đại Lục. Ninh Hảo Viễn. Khiêu chiến. Cái này là vũ giả giao chiến lễ nghi, có thể thấy được, này người vẫn là thẳng có phong độ. La Mục cùng Vân Lịch vốn là muốn đi tới. Lại bị Độc Cô Cần đi trước một bước. Hắn thái thường kiếm ra khỏi vỏ. Nói. Vạn thế đại lục. Độc Cô Cần. Tiếp chiến. Cắt. Vân Lịch bĩu môi nói, những thứ này kiếm khách nói chuyện cũng là vẻ nho nhã, trực tiếp đồng thủ không càng sảng khoái hơn. Đúng đấy, chính là. La Mục rất đồng ý. Hai người căn bản không hiểu kiếm khách phong độ, cho nên bọn họ là đồ vô sỉ. U Vinh Quy Quy Mơ. Có kiếm đạo thiên tài quyết đấu đến từ phàm giới kiếm đạo thiên tài. Hẳn là sẽ là một trận thú vị chiến đấu đi. Độc Cô Cần cùng Ninh Hảo Viễn hai người cầm kiếm mà đứng, nhất thời hấp dẫn rất nhiều võ giả chú ý. Kiếm đạo tại tiểu thần giới cũng là chủ lưu, dù là không có tu luyện kiếm đạo cũng ra thích dùng kiếm. Hai tên kiếm khách cách xa nhau mấy trượng. Về phần người khác còn nhao nhao lùi lại cho bọn hắn đưa ra chiến đấu không gian. Phong Linh Đại Lục. Vô số ánh mắt đều đang ngó chừng Ninh Hảo Viễn. Đây là bọn họ vị diện này. Từ trước tới nay. Mạnh nhất kiếm đạo thiên tài. Tuổi tác mới hơn 30 tuổi. Thì sắp đụng chạm đến kiếm thần cánh cửa. Thật xa ca. Nhất định sẽ thắng chỉ là một cái cấp 3 vị diện võ giả. Cùng chúng ta kiếm đạo thiên tài giao đấu. Cái kia chính là lấy trứng chọi đá. Phong Linh Đại Lục võ giả, tâm hướng Ninh Hảo Viễn. Đồng dạng. Tại Vạn Thế Đại Lục. Rất nhiều võ giả cũng đều tại vì Độc Cô Cần góp phần trợ uy. Trước đó La Mục cùng Vân Lịch biểu hiện cường thế, để bọn hắn loại kia phức cảm tự ti quét sạch sành xanh. Cao giai vị diện lại như thế nào, còn không phải bị chúng ta thiên tài ngược thành chó. Độc Cô hành thủ tại bầu trời ở giữa. Nhìn về phía nhi tử trong ánh mắt. Có vui mừng. Từ tinh thần đại lục cứu viện trở về. Nhi tử liền rời đi chính mình. Cùng Vân Phi Dương dạng này thiên tài cùng một chỗ tu luyện. Cho đến ngày nay. Hắn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Làm cha cũng không biết. Nhưng có thể khẳng định. Đối kiếm đạo lính ngộ càng sâu vạn chúng chú mục dưới. Độc Cô Cần thái thường kiếm. Khẽ nghiêng xuống tới, động tác khác rất chậm chạp. Nhưng nhất thời bộc phát ra cường thế kiếm khí. Bốn phía. Kiếm ý ngang dọc, cây cỏ đều là không phải. Một cái rất nhỏ cử động thì gây nên biến hóa như thế. Khiến cho rất nhiều kiếm đạo võ giả thần sắc biến đổi. Không tệ. Linh Tiêu phái trưởng lão khen, đây là một cái kiếm đạo hạt giống tốt. Hắn tôn môn trưởng lão cũng có chút đồng ý. Một cái cấp 3 vị diện đối kiếm lính ngộ được tình trạng như thế, đã vô cùng đáng quý. Hừ, Liệt Diễm Tông trưởng lão nói, giả kỹ năng mà thôi. Hắn là so sánh xem trọng Ninh Hảo Viễn. Cho nên, đối Độc Cô Cần ưu tú. Mặc dù không phủ nhận, cũng không đồng ý. Soát nhưng vào lúc này, Ninh Hảo Viễn kiếm buông ra, một cuồn cuộn cường đại kiếm khí gào thét mà ra. Về mặt khí thế đến xem, rõ ràng mạnh hơn so với Độc Cô Cần, cái này khiến Liệt Diễm Tông trưởng lão vui mừng những mày. Hai người đối kiếm đạo lính ngộ đều không yếu, muốn phân ra thắng bại, sợ là cần một quãng thời gian. Cây kim so với cọng dâu A rất nhiều cường giả khó được có chút chờ mong. Độc Cô Cần. Nhưng vào lúc này, ngồi ở phía xa Vân Phi Dương, nhích miệng cười nói, một chiêu giải quyết. Độc Cô Cần nghe vậy, trong ánh mắt lóe ra một tia sắc bén, cười nói, như ngươi mong muốn. Hai người nói chuyện với nhau truyền đi, thập đại tông môn trưởng lão khóe miệng hơi hơi run rẩy. Một chiêu Liệt Diễm Tông trưởng lão cười lạnh nói, thật là một đám cuồng vọng tiểu gia hỏa. Trưởng lão khác cũng là lắc đầu, võ một trong nói, tuy nhiên thiếu không tự tin, nhưng quá mức cũng là tự đại. Linh Tiêu phái hai tên trưởng lão thở dài trong lòng. Bọn họ xem trọng vạn thế đại lục, nhưng nếu như quá mức tự đại cũng không có cái gì bồi dưỡng giá trị. Hắt hắt. Ngồi xổm trong góc. Một cái tai to mặt lớn bàn tử. Hiện lên nằm tư thế. Ngáp. Nói. Cái này Vân Phi Dương. Thật điên. Lão Phu rất thưởng thức. Rất nhiều võ giả nghe vậy, nhao nhao khinh thường. Cái kia mập mạp là Cuồng Tông trưởng lão. Mà Cuồng Tông tuy nhiên cũng là thập đại tông môn một trong. Nhưng tuyệt đối là cái kỳ hoa tổ chức. Bọn họ môn quy đầu thứ nhất. Cũng là đệ tử muốn cuồng ngươi ẩn nhẫn. Ngươi ra thích dở trò mau mau xéo đi. Ngươi cuồng. Ngươi ra thích tìm đường chết mau chạy tới. Chúng ta cùng chung chí hướng Cuồng Tông cách này đã từng huy hoàng đại thế lực. Nhân tuân thủ nghiêm ngặt đầu thứ nhất môn quy. Thu đồ đệ. Sau cùng đều cuồng chết. Bây giờ chỉ còn lại có tông chủ một tên, trưởng lão một tên, đệ tử ba người quẫn bách chi cảnh. Sáu người này thực không tính là tông môn. Không biết sao Cuồng Tông tông chủ Cuồng Ngạo Thiên thực lực tại tiểu thần giới cũng xếp hàng đầu, vẫn một mực đang thập đại tông môn trong hàng ngũ. Nếu như hắn ở ra rắm, khẳng định lập tức bị loại bỏ thập đại tông môn. Như thế một cái kỳ hoa tông môn, đến cùng là như thế nào từng bước một đi đến tìm đường chết đường. Về sau lại tinh tế nói chuyện. Một chiêu Ninh Hảo Viễn khẽ nhíu mày. Hắn cảm giác mình bị nhục nhã, vẫn là trần trụi. Nhưng vào lúc này Độc Cô Cần xuất thủ. Hắn một bộ phóng ra, Thái Thường kiếm vung ra. Từng đạo tàn ảnh xuất hiện. Mỗi cái bóng dáng đều rất giống một thanh sắc bén kiếm khí. Theo đều cái góc độ, khóa chặt tại Ninh Hảo Viễn trên thân. Màn sáng nhìn lại, một khu vực như vậy đều bị bóng người cùng kiếm ảnh tràn ngập, số lượng nhiều khiến người ta hoa mắt. Tàn ảnh kiếm ý tiểu thần giới cường giả giật mình. Thân ở kiếm khí bao phủ Ninh Hảo Viễn cũng là sắc mặt khó coi. Hắn đã ý thức được mình bị vây quanh, vô luận như thế nào phòng đều không phòng được. Làm sao có thể? Người này kiếm thế không bằng chính mình. Kiếm ý là sao mạnh như vậy? Kiếm đạo cao thủ ở giữa so chiêu, có thời gian thực không cần chiến. Theo một ít chi tiết cũng đủ để phân ra thắng bại. Cũng không tệ lắm. Vân Phi Dương cười rộ lên. Độc Cô Cần từ trước đến nay trưởng tôn kiếm ma, tứ hải kiếm đế dạng này kiếm đạo cường giả luận bàn lĩnh hội, đối kiếm đạo lý giải cũng là đột nhiên tăng mạnh. Một chiêu Siêu Thần Yêu Nhiệt 7695. Chương 693 lớn nhất được xem trọng thiên tài phù phù. Ninh Hảo Viễn quỳ một chân trên đất, một cái tay viền kiếm, tóc đen tán loạn, thần sắc tái nhợt. Thành như Vân Phi Dương nói, hắn bại. Đối mặt Độc Cô Cần tàn ảnh kiếm ý, hắn tìm không thấy sơ hở. Cho đến đối phương phát động thế công, càng là bất lực chống đỡ. Kiếm đạo đỉnh phong quyết đấu là kiếm ý so đấu, không có võ đạo bá đạo cùng rực rỡ màu sắc. Ninh Hảo Viễn bại, không phải bại về mặt sức mạnh, cũng không phải bại ở trên cảnh giới, mà chính là thua ở không cách nào phá chiêu bên trên. Phong Linh đại lục võ giả toàn bộ trầm mặc, vừa rồi nhảy cẫng hoan hô bầu không khí đã đột nhiên tại ngưng kết. Bọn họ khó mà tin được. Đại biểu chính mình vị diện mạnh nhất kiếm đạo thiên tài, tại đối mặt vô số tàn ảnh cùng kiếm ảnh, cuối cùng bị thua. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Phong Linh đại lục võ giả từng cái ngây ra như phỗng. Ninh Hảo Viễn là bọn họ mạnh nhất thiên tài, bị ký thác kỳ vọng, hy vọng có thể tiến vào tiểu thần giới. Kết quả chỉ là một chiêu thì bại trận. Sự đả kích này quá lớn tiểu thần giới. Rất nhiều võ giả hồi tưởng lại vừa rồi Độc Cô Cần một kiếm kia, không khỏi tán thán nói, kẻ này đối kiếm đạo lĩnh ngộ đã đạt tới cực cao. Đáng giận. Liệt Diễm Tông trưởng lão sắc mặt khó coi. Xem trọng thiên tài bị cấp 3 vị diện đánh bại, cái kia không thể nghi ngờ là tại hung hăng đánh mặt. Vạn thế đại lục đi tới võ giả thật đúng là ngựa đen a. Mố cái tông môn trưởng lão cười nói. Nói tốt. Linh Tiêu phái võ giả nói. Cái này vạn thế đại lục võ giả là ta Linh Tiêu phái nhìn lên. Người nào cũng không thể đoạt. Mọi người nhao nhao cười. Không thể phủ nhận. Vạn thế đại lục thiên tài rất xuất sắc. Nhưng mấy trăm tên phàm giới thiên tài vẫn là có rất nhiều không tệ. Vòng thứ nhất thắng lợi chỉ là vừa mới bắt đầu, người nào có thể sống đến sau cùng mới là bên thắng. Tuyết Nhi, cái này vạn thế đại lục người trẻ tuổi cũng không tệ nha. Trong đình viện, một tên khí thế như hồng lão giả mở miệng nói. Tại bên cạnh hắn đứng đấy một tên tướng mạo xinh đẹp nữ tử, hiển nhiên chính là đã từng dùng các chủ Yến Sơn Tuyết. Lão giả tên là Yến Lâm Phong, là Yến gia đương đại gia chủ, cũng là Yến Sơn Tuyết phụ thân. Trước khi Long Môn mở ra, nữ nhi một mực nói vạn thế đại lục Vân Phi Dương rất ưu tú, cho nên cố ý quan sát quan sát. Kết quả La Mục, Vân Lịch cùng Độc Cô Cần bọn người biểu hiện để hắn có chút ngoài ý muốn. Kỳ quái. Yến Sơn Tuyết mờ mịt nói, năm đó ta tại vạn thế đại lục lịch luyện, không gặp những người tuổi trẻ này mạnh bao nhiêu, làm sao ngắn ngủi mấy năm biến hóa lớn như thế. Yến Lâm Phong cười nói, là cha hiện tại rất chờ mong ngươi nói cái kia Vân Phi Dương đến cùng có cỡ nào xuất sắc. Yến Sơn Tuyết cười nói, hắn nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đối với Vân Phi Dương, nàng rất xem trọng, tin tưởng đằng sau khảo nghiệm hội phun tỏa hào quang ta thua. Ninh Hảo Viễn quỳ một chân trên đất, trong con ngươi hiện ra một tia thống khổ. Tại kiếm ý bên trên, hắn tự nhận không phải Độc Cô Cần đối thủ. Bang, Độc Cô Cần thu kiếm, chắp tay nói đa tạ. Gặp hắn như thế vẻ nho nhã, La Mục cùng Vân Lịch hận không thể từ phía sau đạp hắn một chân. Có điều Ninh Hảo Viễn đột nhiên đứng lên, nắm thật chặt kiếm, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta muốn đi trước tiểu thần giới. Vù vù, sau lưng chín tên Phong Linh đại lục võ giả nhao nhao bạo phát tu vi, trong con ngươi lóe ra chiến ý. Kiếm đạo so đấu chỉ là kiếm đạo, chân chính muốn nhìn người nào có thể còn sống trở thành người thắng lợi sau cùng. Vân Phi Dương nói động thủ đi. Hô La Mục cùng Vân Lịch bọn người bạo phát tu vi, thập đại tông môn võ giả nhao nhao trừng to mắt, bởi vì năm người này cảnh giới bốn cái nửa bước vũ thần, một cái nửa bước kiếm thần, như thế hào hoa thiên tài đội hình là một cái cấp 3 vị diện nên có sao, quả thực so cấp 9 vị diện thiên tài đoàn còn mạnh hơn. A tiểu thần giới bên trong võ giả chỉ là xuyên thấu qua màn sáng quan sát, không cách nào cảm nhận được La Mục bọn người cảnh giới. Nhưng theo Phong Linh đại lục võ giả ánh mắt bên trong nhìn ra chấn kinh. Tình huống như thế nào? Phong Linh đại lục võ giả vì sao như thế giật mình, có thể không kinh hãi? Đột nhiên năm người bộc phát ra nửa bước vũ thần cấp thực lực, cái này để bọn hắn còn thế nào đánh? Phải biết trừ Ninh Hảo Viễn bên ngoài, Phong Linh đại lục mặt khác 9 người thực lực chỉ là tại thánh cấp đỉnh phong. La Mục bọn người tu vi tuyệt đối là không có bất kỳ huyền niệm gì thực lực nghiền ép. Kết quả cũng không cần nhiều lời, cực thời gian ngắn, lấy Ninh Hảo Viễn cầm đầu Phong Linh đại lục võ giả toàn bộ bị đánh sấp trên mặt đất, cũng cuối cùng lấy người bị thua thân phận nổ tung mà chết. Thật có lỗi. Vân Phi Dương đứng lên chân thành nói, chúng ta cũng muốn đi vào tiểu thần giới. Đã đây là một trận giết hại trò chơi, chính mình thân ở bên trong bất lực ngăn cản, vậy cũng chỉ có thể đi xuống, thanh trừ hết thầy chướng ngại. Theo gió linh đại lục võ giả toàn diệt, bốn tổ vòng thứ nhất giao đấu kết thúc, người thắng trận thì là vạn thế đại lục. Bị cho rằng phân đến tử vong chi tổ một cái cấp 3 vị diện, có thể trổ hết tài năng. Quả thực để tiểu thần giới võ giả cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, bọn họ càng hiếu kỳ là, cái kia gọi Vân Phi Dương thủ lĩnh thiên tài, đến cùng là ra vẻ thần bí gà mờ, vẫn là mạnh hơn năm người kia đâu? Đáp án này chỉ sợ cần tại vòng thứ hai mới có thể có đến chứng kiến. Là một bọn người diệt đi 7 cái vị diện, thông qua vòng thứ nhất khảo nghiệm, khiến cho vạn thế đại lục võ giả điên cuồng. Muốn nói vui vẻ nhất vẫn là Trầm Tiểu Vũ. Hiện tại nàng bóp lấy eo nhỏ, thủ tại một đám truyền lệnh sứ bên trong, truyền đến từng đợt đắc ý tiếng cười. Thấy không, đây chính là ta vị diện. Tuy nhiên đẳng cấp thấp điểm, nhưng diệt cấp 8 vị diện cùng chơi giống như. Các ngươi người nào không phục, ra đến cho ta đắc chí. Đắc chí có một loại vui. Gọi xong hỉ lâm môn, tại Vân Phi Dương bọn người bị truyền tống ra bình đài, tám tổ tàn khốc chém giết cũng kết thúc. Đại biểu tinh thần đại lục Tiêu Pha Ái, một người diệt đi 9 cái vị diện thiên tài, trở thành thắng lợi cuối cùng nhất người. A ha ha ha, Trầm Tiểu Vũ cười càng không kiêng nể gì cả. Một cái cấp 3, một cái cấp 2. Loại này cấp bậc thấp vị diện, vậy mà toàn bộ tấn cấp vòng thứ 2, thực tại không nên quá thoải mái. Một đám đê tiện rác rưởi. Tiêu Pha Ái rất có phong phạm đi tới. Đối với một cái chuyển thế ma tôn mà nói, những thứ này phàm giới thiên tài lại ưu tú, cũng là có thể dễ như trở bàn tay bóp chết. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên Tiêu Pha Ái cảm giác có người đang nhìn chính mình. Theo cảm giác quay đầu, vừa vặn cùng Vân Phi Dương đối cái con mắt. Tên này Tiêu Pha Ái hận hận nói, cho bản tôn chờ lấy. Nói cúi đầu xuống, đứng tại một cái không thấy được khu vực. A, bọn họ làm sao đều tấn cấp sớm đạt được thắng lợi thiên tài. Nhìn thấy hai cái hạ đẳng vị diện võ giả đều đi ra, trong con ngươi bộc lộ ra mờ mịt. Thú vị. Một tên mặt lấy khải giáp nam tử tóc tím, quanh thân bộc lộ ra cường thế khí tức. Hắn nhìn về phía Vân Phi Dương bọn người, nhích miệng lên, hiện ra vẻ mỉm cười. Người này tên là Hạng Hoàng Đồ, cấp 9 đế vương đại lục thủ lĩnh thiên tài. Hắn tại vòng thứ nhất trong chém giết vô cùng mạnh thực lực, nghiền ép đối thủ, biểu hiện vô cùng chói sáng, bị không ít trưởng lão coi trọng. Có thể nói là lớn nhất được xem trọng thiên tài siêu thần yêu nhiệt. 76-96 chương 694 cũng là không xuất thủ điện hạ. Hạng Hoàng Đổ sau lưng một tên thiên tài nói, cái này cấp 3 vị diện võ giả có thể chiến thắng phong linh đại lục, nhất định không đơn giản. Chúng ta muốn lưu ý nhiều. Người này giọng điệu không giống đồng bạn, trái ngược với thần tử. Đế vương đại lục là một cách lấy quốc gia vì chủ thế giới. Hạng Hoàng Đồ thì là đại sở đế quốc đế vương. Đồng dạng cũng là mạnh nhất tuổi trẻ tuấn kiệt. Cắt. Bên cạnh một tên thiên tài thản nhiên nói, Hào Thái, ngươi cũng quá xem trọng bọn hắn. Theo ta nói, đơn giản thì là vận khí tốt mà thôi. Tần Sung gọi là Hào Thái thiên tài ngưng trọng nói, có thể đi vào Long Môn cũng là phi phàm hạng người. Nếu như ôm chủ quan tâm tính đi đối đãi, sẽ chỉ làm ngươi chết thảm hại hơn. Tần Sung xem thường cười. Hắn thấy cấp 3 vị diện đi tới võ giả có thể thông qua vòng thứ nhất, có điều là vận khí tốt. Đế Hoàng muốn nói, Hào Thái nói không tệ, tiến vào Long Môn thiên tài không thể coi thường. Nhưng vô luận mạnh hơn đối thủ, cũng khó có thể ngăn cản bản vương tiến vào tiểu thần giới. Trong ngôn ngữ bộc lộ ra bế nghệ thiên hạ hơi thở đế vương. Người này hùng tâm tráng trí, tại hắn quản lý hạ Đại Sở đế quốc theo ngắn ngủi hơn 10 năm, liền nắm giữ mạnh nhất quân sự lực lượng. Cái này có lý tưởng, có khát vọng tuổi trẻ quân chủ, từng quyết định nhất thống đế vương đại lục. Nhưng truyền lệnh sứ xuất hiện, cho hắn biết tiểu thần giới tồn tại, cũng cuối cùng từ bỏ nhất thống thiên hạ suy nghĩ, tại 5 năm sau ngày hôm nay, mang theo thuộc hạ tiến vào Long Môn. Xưng bá phàm giới có ý gì? Tiến vào tiểu thần giới, đối mặt càng mạnh võ giả cùng thế lực mới có niềm vui thú. Vòng thứ nhất sau khi kết thúc, thành công phá vây vị diện, có 10 cái. Trừ vạn thế đại lục cùng tinh thần đại lục, hắn tất cả đều là cấp 7 trở lên. Sau đó, bọn họ hội tiến vào vòng thứ hai khảo nghiệm. Cái này sẽ không còn phân tổ, 10 cái vị diện tiến hành đại hỗn chiến, còn sống gắng gượng qua một ngày một đêm, liền có thể vào tiểu thần giới. Ông sau nửa canh giờ, bình đài khu vực bên trong xuất hiện lưu quang trận pháp, cẩn trọng thanh âm truyền đến. Tất cả vị diện thiên tài theo thứ tự tiến vào sau cùng khảo nghiệm khu. Soát đế hoàng muốn bọn người đi đầu mà đi, khác vị diện võ giả theo sát phía sau. Rất nhanh, 10 cái vị diện tổng cộng hơn 100 tên phàm giới thiên tài toàn bộ tiến vào vòng thứ hai không cảnh chiến đấu. Đó là một mảnh chừng vài trăm dặm dãy núi lửa khu vực. Dung nham khi thì phun trào, trong không khí giải lấy sang tỷ mùi vị. Ông, Vân Phi Dương bọn người bị tùy cơ truyền tống đến mấy cái ngọn núi lửa ở giữa. Nóng quá, La Mục đứng tại nóng lên trên mặt đất, nói, khảo nghiệm thì khảo nghiệm, nhất định phải làm cái ác liệt như vậy tràng cảnh tới. Moa, căn bản là không có coi chúng ta là người nhìn. Vân Lịch cũng là rất khó chịu, khác phàn nàn. Vân Phi Dương nói, chúng ta phiền phức tới. Giống nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Mọi người thấy đi, chỉ thấy một con hung thú theo miệng núi lửa leo ra. Con thú này thân cao 5 trượng, toàn thân bị ngọn lửa bao phủ, chỉ có thể nhìn rõ tứ chi hình thái, thậm chí liền con mắt đều không nhìn thấy. Đây là thất phẩm cao cấp hỏa nhung thú. Vân Phi Dương nhíu mày. Thất phẩm cao cấp La Mục cùng Vân Lịch không có để ở trong lòng. Cấp bậc này hung thú đơn giản cũng là thánh cấp đỉnh phong thực lực, ở trước mặt mình hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Một loại quần cư sinh vật, Vân Phi Dương nói bổ sung. Quần cư chúng người vẻ mặt nghiêm túc. Giống đột nhiên, chung quanh ba miệng núi lửa truyền đến từng đợt tiếng gầm gừ. Chợt nhìn thấy từng đầu hỏa nhung thú từ bên trong leo ra. Chúng nó hình thái cùng trước đó cái kia một dạng, thể trạng to lớn cực thời gian ngắn. Trên trăm đầu hỏa nhung thú lập đang khô nước trên mặt đất, đem Vân Phi Dương bọn người bao quanh, mà nhiệt độ thì tại kịch liệt kéo lên. Cùng lúc đó, miệng núi lửa bên trong có hỏa nhung thú không ngừng leo ra. Nguyên lai cái này vòng thứ hai khảo nghiệm không chỉ có là phàm nhân cùng phàm nhân ở giữa giao đấu, còn muốn cùng thành đàn hỏa nhung thú chém giết a. Tiểu thần giới võ giả thông qua màn sáng, nhìn thấy từng đầu hỏa nhung thú theo núi lửa bên trong leo ra, số lượng chí ít đột phá đến hơn ngàn, nhao nhao cười rộ lên. Đúng thôi, lúc này mới thú vị tràng cảnh khu vực bên trong, có 10.000 đầu hỏa nhung thú, một ngày một đêm chém giết, sống sót thiên tài sẽ có bao nhiêu đâu? Mố cách tông môn trưởng lão cười nói, theo ta thấy nhiều nhất có điều 20 tên đi, có lẽ sẽ càng ít. Rất nhiều trưởng lão có chính mình tính ra, đồng thời cũng hy vọng thấy vừa mắt thiên tài có thể còn sống qua một ngày một đêm. U Vinh Quy Quy Mơ, đột nhiên một tên trưởng lão nói, vậy đến từ đế vương đại lục thủ lĩnh thiên tài, thực lực không tệ nha. Mọi người cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy một cái cận cảnh màn sáng bên trên, lấy đế hoàng muốn cầm đầu 6 tên thiên tài đang cùng đánh tới hỏa nhung thu chém giết. Xác thực nói là phàm giới thiên tài đơn phương đổ sát từng đầu hỏa nhung thú, tại bọn họ lực lượng cường đại cùng phối hợp xuống, bị oanh giết phân mảnh. Những thứ này đế vương đại lục thiên tài nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp ăn ý, thực lực cũng không tệ lắm, chắc là có thể chống đến sau cùng. Soát, nhưng vào lúc này, đế hoàng muốn nắm lấy một thanh lấp lói tia sáng chói mắt trường thương, xông vào mấy chục con hỏa nhung thú trong đám đó, nhẹ nhàng quét qua, đem toàn bộ tiêu diệt. Bá đạo cường thi chập chập. Có trưởng lão nói, kẻ này tại vòng thứ nhất thì thẳng thắn thoải mái xuất thủ, bây giờ còn có loại khí thế này, thuần linh lực cần phải rất bàng bạc. Không kiêng nể gì như thế tiêu xài thực lực, chỉ sợ đã đạt tới vũ thần nhị trọng đi. Tại tiểu thần giới, vũ thần cấp cảnh giới này tại vạn năm trước sửa đổi qua, theo sơ về sau, thời đỉnh cao, chia làm càng sáng tỏ nhất đến cửu trọng. 1-3 đối ứng sơ kỳ, 4-6 đối ứng trung kỳ, 7-9 đối ứng hậu kỳ, 9 phía trên thì là đại viên mãn chi cảnh. Mà vượt qua vũ thần bậc cửa này, sẽ phải bước vào một cái khác võ đạo đại cảnh. Còn về là cái gì, về sau nói rõ. Không hổ là số một hạt giống, Lăng Vân Tông trưởng lão nói, dạng này thiên tài, ta Lăng Vân Tông nhìn lên không khéo. Liệt Diễm Tông trưởng lão thản nhiên nói, ta lão Liệt Diễm Tông cũng nhìn lên. Chúng ta Lưu Vân Cốc cũng nhìn lên hắn thập đại tông môn. Chí ít có 5 cái đối đế hoàng muốn sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Một đám ngu ngốc. Cuồng Tông trưởng lão uể oải nằm dạp trên mặt đất, ánh mắt thủy chung khóa chặt tại Vân Phi Dương trên thân. Người khác tranh giành đế hoàng muốn, hắn lại nhìn lên Vân Phi Dương. Cái này không quan hệ thực lực, là bởi vì tiểu tử kia rất ngông cuồng, như chiêu vào môn hạ, thêm chút bồi dưỡng, Cuồng Tông khẳng định lại nhiều một tên thực lực tìm đường chết đệ tử đương nhiên. Đối Vân Phi Dương cảm thấy hứng thú, còn có Linh Tiêu phái. Hai tên trưởng lão cũng một mực đang lưu ý. Có thể để bọn hắn coi trọng như vậy, nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là tên kia thủy chung không có xuất thủ. Hắn thực lực đến cùng thế nào càng không biết, càng dễ dàng gây nên lòng hiếu kỳ. Giống Linh Tiêu phái hai tên trưởng lão dạng này, mong mỏi cùng trông mong, một cái cấp 3 vị diện dẫn trước thiên tài, cuối cùng mạnh bao nhiêu. Còn có rất nhiều tiểu thần giới võ giả. Bất quá, để bọn hắn sụp đổ là mấy chục con hỏa nhung thú ầm vang công tới, là một bọn họ cùng mở ra chém giết. Vân Phi Dương tên kia vẫn là không có xuất thủ. Tên này Lương Âm gấp dậm chân nói, chẳng lẽ cứ như vậy một đường theo La Mục bọn họ lẫn vào, thông qua tiểu thần giới Lâm Chỉ Khuê cũng có chút gấp. Một vòng cuối cùng, Vân Phi Dương nếu như không ra tay, biểu hiện ra chính mình thực lực, chỉ sợ sẽ không bị hai tên trưởng lão xem trọng. Siêu thần yêu nhiệt 76-97 chương 695, các ngươi sốt ruột chờ à, theo ta thấy, cái kia gọi Vân Phi Dương ra hỏa, căn bản không có thực lực gì cũng không phải, đều đến một vòng này, còn không có xuất thủ, chỉ sợ chỉ là vừa mới đạt tới thánh cấp, vừa động thủ thì lộ tẩy đi. Uổng phí ta còn như thế chờ mong hắn, có thể có không tầm thường biểu hiện đây. Tên này nếu như một mực không xuất thủ, ôm đồng vị mặt bắp đùi, lăn lộn qua vòng thứ hai, vậy nhưng thực ngưu. Cực kỳ trọng yếu vòng thứ hai khảo nghiệm. Vân Phi Dương vẫn là không xuất thủ, gấp hư rất nhiều người, cũng mài rơi bọn họ kiên nhẫn. Bọn họ đã nhận định tên kia cũng là cuồng điểm, cũng không có thực lực gì. Tuyết Nhi, ngươi nói cái này Vân Phi Dương là xảy ra chuyện gì? Yến Lâm Phong cường giả này cũng sụp đổ. Hắn cố ý bế quan mà ra, vì cũng là quan sát cái này phàm giới thiên tài, kết quả lại là một mực không xuất thủ. Yến Sơn Tuyết im lặng nói, phụ thân, hắn khả năng cho rằng không có xuất thủ tất yếu đi. Không cần thiết, Yến Lâm Phong nói. Nói như vậy, hắn cái kia mấy người đồng bạn có thể đối mặt lấy ngàn mà tính hỏa nhung thú hẳn là. Yến Sơn Tuyết nói, toàn bộ tiểu thần giới chỉ có nữ nhân này rõ ràng, Vân Phi Dương thực lực tuyệt đối rất mạnh. Dù sao, tên kia một người đối mặt 5 tên dược các trưởng lão đều là mưu sát. Mấy năm sau ngày hôm nay, lấy hắn nghịch thiên tốc độ phát triển, chỉ sợ sẽ chỉ so đã từng càng kinh khủng, như Yến Sơn Tuyết nói. Vân Phi Dương không xuất thủ nguyên nhân cũng là cho rằng hoàn toàn không cần thiết, giao cho La Mục bọn họ đủ để ứng phó. 3. Hắn ngồi xếp bằng xuống. Thừa dịp La Mục bọn người lúc đang chém giết, hấp thu nồng đậm hỏa thuộc tính đến bồi dưỡng địa hỏa. Rất nhanh, một cuồn cuộn tinh thuần hỏa hệ thuộc tính bao phủ tại toàn thân hắn, phảng phất hóa thành hỏa nhân. Tên này còn có công phu ngồi xếp bằng tu luyện, hắn đến cùng có biết hay không? Đây là tàn khốc khảo nghiệm, liên quan đến sinh tử. Mắt thấy Vân Phi Dương tính tỏa, tiểu thần giới võ giả triệt để sụp đổ. Cái này mẹ nó, tuyệt đối là một cái cỡ lớn kỳ hoa ba. Trầm Tiểu Vũ vỗ ấp một cái, im lặng nói. Hắn coi nơi này là tự mình tu luyện thất a hô, nhưng vào lúc này, một đầu hỏa nhung thú tứ chi đạp một cái, mang theo nóng rực hỏa diễm phóng tới Vân Phi Dương. Mọi người vui mừng. Mẹ trứng, hung thú đều phúc trên mặt. Tên này khẳng định phải xuất thủ. Dù là tùy tiện lộ một chút, cũng có thể đại khái suy đoán ra thực lực. Có thể nói, hỏa nhung thú đánh tới một khắc này, nhất thời hấp dẫn rất nhiều võ giả chú ý. Bọn họ đều tại mong mỏi cùng trông mong, nhưng mà ngồi xếp bằng Vân Phi Dương mô phỏng như không nghe thấy, thủy chung hấp thu hỏa thuộc tính. 10 trượng, 5 trượng, 1 trượng, hỏa nhung thú chân trước cùng Vân Phi Dương chỉ có 1 tấc khoảng cách. La Mục sấm lên ầm ầm thanh âm theo khía cạnh vọt tới, trực tiếp đem đâm vào đi. Moa mọi người kém chút ngã quỵ. Đại ca, thời khắc mấu chốt, ngươi đi ra đảo cái gì loạn a? Khả năng Vân Phi Dương đang hấp thu hỏa hệ thuộc tính duyên cớ, gây nên hỏa nhung thú chủ ý. Xoát xoát, lại có 2 cái hỏa nhung thú vọt tới. Lần này, tại chúng nó còn không có bổ nhào vào trước mắt thời điểm, liền bị độc cô cần lưỡng kiếm chém giết. Chú ý Vân Phi Dương võ giả triệt để không còn cách nào khác, sau cùng dứt khoát nhìn về phía hắn màn sáng. Dám ở nguy hiểm trùng điệp khu vực tu luyện còn vững như bàn thạch, kẻ này đối với hắn đồng bạn cực là tín nhiệm. Linh Tiêu phái một tên trưởng lão nói. Không tệ. Một tên trưởng lão khác bày tỏ đồng ý. Liệt Diễm Tông trưởng lão còn cười lạnh nói. Theo ta thấy, tên kia thực lực yếu rất, chỉ có thể dựa vào đồng bạn bảo hộ. Loại người này, coi như lẫn vào tiểu thần giới, cũng là phế vật, không có gì bồi dưỡng giá trị. Linh Tiêu phái 2 tên trưởng lão nhíu mày. Cái này Liệt Diễm Tông lão gia hỏa, một mực bẩn thỉu chính mình coi trọng thiên tài, rốt cuộc là ý gì? Một lúc lâu sau, càng ngày càng nhiều hỏa nhung thú leo ra, số lượng đạt tới hơn 3.000 đầu. Rất nhiều phàm giới thiên tài, tuy nhiên còn có thể cùng chém giết, nhưng bởi vì nóng rực hoàn cảnh cùng không ngừng tiêu hao, thể lực bắt đầu tiêu hao. A, một tên thánh cấp đỉnh phong thiên tài cuối cùng tại 2 cái hỏa nhung thú giáp công phía dưới vẫn lạc. Đây chỉ là bắt đầu. Lại qua 2 canh giờ, tiến vào vòng thứ 200 tên phàm giới thiên tài, bởi vì thể lực tiêu hao mà vẫn lạc, đạt tới hơn 20 người. Số người này sẽ còn theo thời gian không ngừng tăng tốc. Đương nhiên, có vị diện thiên tài ôm nhau cùng một chỗ, tìm kiếm có lợi địa hình, tiến hành phòng thủ, cũng thay phiên chế nghỉ ngơi. Vạm vỡ nhất vẫn phải là đế vương đại lục. Cái kia 5 tên thiên tài thi triển là một loại hợp kích trận pháp, đánh 3 canh giờ, linh lực vẫn dồi dào. Đế hoàng muốn thì lại càng không cần phải nói. Tên này một mực đang thẳng thắn thoải mái oanh sát lấy hỏa nhung thú, hoàn toàn không biết mệt mỏi. Ngược lại, càng đánh càng hăng, thời gian tiếp tục đi. Tiến vào vòng thứ 2 khu vực sau 5 canh giờ, vạn con hỏa nhung thú lục tục ngo ngoe theo miệng núi lửa xuất hiện. Bây giờ tồn tại 1.000 con. 10 cái vị diện 100 tên thiên tài cũng vẫn lạc một nửa, thậm chí có 2 cái cấp 7 vị diện toàn diệt. Theo tình thế nhìn lại, phàm nhân võ giả vẫn là gánh vác hỏa nhung thú công kích. Chỉ cần lại vượt đi qua 7 canh giờ, liền có thể thông qua. Sau nửa canh giờ, đám người đem còn thừa hỏa nhung thú toàn bộ chém giết. Miệng núi lửa bên trong truyền đến ầm ầm thanh âm, chợt nhìn thấy từng đầu từ dung nham hình thành hung thú xuất hiện. Số lượng đạt tới 10 cái. Chúng nó thể trạng so hỏa nhung thú còn lớn hơn, phương thức đi lại thì là hóa thành dung nham nhúc nhích. Bát phẩm dung nham cử ma chập chập. Đây chính là có thể so với vũ thần cấp phía dưới tam trọng hung thú. Đám kia may mắn còn sống sót võ giả. Giờ phút này linh lực tiêu hao nghiêm trọng. Chỉ sợ muốn gặp nguy hiểm. Tiểu thần giới võ giả nhao nhao lắc đầu. Vũ thần cấp hung thú. Còn không chỉ một đầu. Đây tuyệt đối là lực lượng kinh khủng. Những người phàm tục kia tính sơ sơ sẽ bị toàn diệt. Phiền phức. Khí thế như hồng đế hoàng muốn cũng nhíu mày lại. Dù sao. Lấy hắn thực lực. Chỉ có thể chiến một đầu xong hắn may mắn còn sống sót võ giả mặt xám như cho. Lấy hiện tại trạng thái cùng nhân số đối mặt 10 đầu khí thế có thể so với vũ thần hung thú kết quả chỉ có chết. Liền tại bọn hắn sụp đổ thời điểm. Kỳ quái một màn xuất hiện. Cái kia chính là 10 đầu dung nham cử ma nhúc nhích mà đến. Cũng không phải là tiến công chính mình. Mà chính là hướng một cái phương vị tiến lên vị trí đó. Chính là vạn thế đại lục võ giả chỗ khu vực tại hỏa hệ hung thú tồn tại khu vực. Chủ động đi hấp thu hỏa hệ thuộc tính. Không thể nghi ngờ là dẫn lửa thiêu thân ha ha ha. Tiểu tử kia thật sự là tìm đường chết tiểu thần giới võ giả cười. Cái này ngu ngốc trầm tiểu vũ cắn răng, nắm quyền. Nàng hận không thể xông đi vào. Một chân đem trong tu luyện vân phi dương đá về vạn thế đại lục. Miễn cho hắn ở chỗ này tai họa đồng bản. Vù vù 10 đầu dung nham cử ma nhấp nhô mà đến. La Mục nuốt một miếng nước bọt. Tiếp theo khóe miệng co giật nói. Phi dương cả. Tình huống hơi bất ổn vân lịch cùng long chấn vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Đi qua hơn 5 canh giờ chém giết. Bọn họ tiêu hao không phải quá nghiêm trọng. Nhưng biết. Lấy hiện tại cảnh giới. 5 người đánh một cái vũ thần cấp hung thú liền đầy đủ sặc. Đối mặt 10 đầu tuyệt không thể nào. Soát Vân Phi Dương mở ra con ngươi. Nhìn về phía đám kia bùn nhão nhúc nhích mà đến dung nham cử ma. Ngạc nhiên nói. Nhiều như vậy lui ra phía sau. Hắn đứng lên. Soát La Mục 5 người ma lưu tránh sau lưng Vân Phi Dương. Răng rắc. Vân Phi Dương lắc lắc đầu. Truyền đến cốt cách giòn vang âm thanh. Cũng mục đích ngẩng đầu nhìn về phía hình ảnh màn sáng. Cười nói. Tiểu thần giới võ giả. Các ngươi sốt ruột chờ A Siêu thần yêu nhiệt 7698. Chương 696 rốt cuộc xuất thủ 10 đầu dung nham cử ma cùng một chỗ bò qua đến. Trung quanh nhiệt độ đạt đến cực hạn. Hoàng cấp võ giả như ở hiện trường. Tất nhiên tại chỗ bị đốt cháy hư vô. Ở thời điểm này. Vân Phi Dương rốt cuộc đứng lên tên này muốn xuất thủ một người đối mặt 10 đầu bát phẩm hung thú đùa ta đi nhìn thấy tên kia lắc cái đầu. Làm lấy trước khi chiến đấu động tác nóng người. Rất nhiều võ giả nhao nhao khịt mũi coi thường. Không thể phủ nhận. Bọn họ một mực đang chờ mong Vân Phi Dương xuất thủ. Nhưng đối mặt 10 đầu không kém gì vũ thần cấp hung thú. Tuyệt đối là chịu chết. Dù sao. Đổi lại vũ thần bên trong tam trọng cường giả. Cũng không có nắm chắc có thể làm được. Đột nhiên. Vân Phi Dương ngẩng đầu. Nhìn về phía màn sáng cười nói. Tiểu thần giới võ giả. Các ngươi sốt ruột chờ A-Zát. Rất nhiều võ giả ngây người. Tiểu tử này. Nói ra lời này. Là có ý gì chẳng lẽ tên kia biết. Chúng ta đang ngó chừng hắn. Cho nên một mực không có xuất thủ. Cố ý nhử nhìn hắn cười hèn như vậy. Nhất định là như vậy mẹ. Tên này quá vô sỉ tiểu thần giới võ giả. Cảm thấy mình bị Vân Phi Dương trêu đùa. Kém chút chửi âm lên. Phúc xích. Lương âm che miệng cười nói. Tên này vẫn là như vậy không biết xấu hổ. Trương Thanh Ngọc khẽ giật mình. Nói Lương sư muội, ngươi biết hắn đúng thế. Lương âm nói hắn chính là ta nam nhân. Trương Thanh Ngọc nghe vậy. Mặt nhất thời trầm xuống. Tâm lý hận hận nói. Tốt. Nguyên lai là ngươi cái tên này Triệu Anh Vũ nói. Lương sư muội, ngươi nam nhân này sợ là tiến không tiểu thần giới rồi. Trương Thanh Ngọc nghe vậy. Nộ khí tiêu hết. Đúng vậy a. cái kia cuồng vọng ra hỏa. Một người đối mặt 10 đầu dung nham cuồng ma, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Chính mình cùng hắn bực bội, hoàn toàn không cần thiết. Lương Âm lạnh lùng nói, chỉ sợ sẽ làm cho Triệu sư huyên thất vọng. Triệu Anh Vũ nói, Trương sư đệ, xem ra chúng ta Lương sư muội cho rằng cái này gọi Vân Phi Dương có thể một người giải quyết 10 đầu bát phẩm hung thú. Nói đùa, Trương Thanh Ngọc khinh thường nói, 10 đầu dung nham cử ma đổi thành ta, muốn giải quyết hết cũng phải bỏ ra rất lớn đại giới. Một cách chỉ là đê tiện phàm nhân, làm sao có thể làm đến? Lương Âm không nói. Nàng biết những thứ này tiểu thần giới sinh trưởng ở địa phương này võ giả từ trước đến nay khinh thị phàm nhân, cho nên cũng lười giải thích. Vân Phi Dương, Lương Âm thầm nghĩ, dùng thực lực đi chứng minh cho bọn hắn. Nhìn Lâm Chỉ Khê một mực không nói chuyện, tâm lý còn nghĩ đến nhiều năm như vậy không gặp, hắn biết mạnh đến mức nào, rốt cuộc muốn xuất thủ. Trầm Tiểu Vũ sụp đổ nói, nhưng là đối mặt 10 đầu dung nham cử ma, đây không phải muốn chết sao? Ha ha, cấp thấp phàm giới đến rác rưởi, thật đúng là không biết sống chết. Liệt Diễm Tông trưởng lão cười nói, ai? Linh Tiêu phái hai tên trưởng lão nhao nhao thở dài, Vân Phi Dương biểu hiện để bọn hắn rất thất vọng. Tốt Cuồng Tông trưởng lão đứng dậy, vỗ tay nói, vẹn vẹn phần này tìm đường chết cuồng ngạo, người này, ta Cuồng Tông muốn định. Liệt Diễm Tông trưởng lão cười nói, ngươi còn trông cậy vào tiểu tử kia có thể còn sống xông qua vòng thứ hai? Đúng thế. Cuồng Tông trưởng lão vỗ ấp một cái nói, không được, tốt như vậy hạt giống cũng không thể chết ở bên trong, ta phải đi cứu hắn đi ra. Cứu hắn? Liệt Diễm Tông trưởng lão lạnh nhạt nói, Tả trưởng lão, ngươi đây là tại phá làm hư quy củ. Cái sắm quy củ? Cái kia Cuồng Tông Tả trưởng lão mặt lạnh lấy nói, lão tử đi cứu, ai dám ngăn trở? Soát, vừa dứt lời hắn liền biến mất. Mấy cái đại trưởng lão nhao nhao sụp đổ. Nhưng ngẫm lại, luôn luôn không có quy không có củ Cuồng Tông, làm xảy ra chuyện thế này cũng là không thể bình thường hơn được. Một cái phế vật cứu cũng là phế vật. Liệt Diễm Tông trưởng lão cười lạnh nói, trưởng lão khác còn nghĩ đến Cuồng Tông đã không nhìn quy tắc, như vậy chính mình cũng có thể tiến vào, sớm đem nhìn lên thiên tài lôi ra đến muốn cuối cùng. Rất nhiều trưởng lão dục dịch, bọn họ mục tiêu cũng vô cùng nhất trí. Cái kia chính là đế vương đại lục tên kia thủ lĩnh thiên tài núi lửa khu vực. Vân Phi Dương đang chuẩn bị động thủ đâu, Tả trưởng lão trống rỗng xuất hiện. Hắn lập ở trên không, lấy vô thượng tu vi áp chế 10 đầu dung nham cử ma. Cuồng Tông Tả Tư Tu làm sao đi vào? Tiểu thần giới võ giả nhao nhao hoảng hốt. Chẳng lẽ Cuồng Tông nhìn lên cái này cuồng ngạo tự đại Vân Phi Dương? Nhất định là rất nhiều võ giả nhao nhao im lặng. Cuồng Tông trưởng lão đột nhiên xuất hiện, cái kia làm cho người ta chán ghét ra hỏa cần phải an toàn. U Vinh Quy Quy Mơ nhìn thấy cái kia xuất hiện cường giả, Vân Phi Dương nhất thời phán định thực lực đối phương tuyệt đối tại vũ thần cấp phía trên. Tiểu gia hỏa, Tả trưởng lão cười nói, ta rất thưởng thức như ngươi loại này cuồng ngạo cùng tìm đường chết tính cách, có muốn hay không? Cuồng Tông thanh âm truyền về tiểu thần giới. Lâm Chỉ Khê cùng Lương Âm sắc mặt đột biến, tên này nếu như đáp ứng được đưa tới khoảng cách xa xôi Cuồng Tông, muốn gặp mặt sẽ rất khó khăn. Cuồng Tông Vân Phi Dương thản nhiên nói, không hứng thú, nhanh tránh ra, ta phải giải quyết rơi bọn này dung nham quái vật. Lời vừa nói ra, tiểu thần giới võ giả triệt để mắt trợn tròn. Dù sao bọn họ rất khó tưởng tượng một phàm nhân hội cự tuyệt Cuồng Tông trưởng lão mời. Cự tuyệt như vậy quả quyết, làm như vậy giòn tên này là không phải người ngu. A Cuồng Tông tuy nhiên suy thoái, nhưng dầu gì cũng là thập đại tông môn, bao nhiêu người vót nhọn đầu muốn đi vào, hắn lại trực tiếp từ chối không tiếp. Tả Tư Âu cười nói, tiểu gia hỏa, Cuồng Tông, ta sẽ dẫn ngươi rời đi. an toàn tiến vào tiểu thần giới. Vân Phi Dương cau mày nói, trước chờ ta giải quyết hết những thứ này dung nham quái vật. Tả Tư Âu có chút sụp đổ. Tên này thật sự là cuồng có thể. Thật là bức thiết muốn đi chịu chết. Soát, Tả Tư Âu thu hồi cường đại khí chàng, hai tay ôm ngực, nhiều hứng thú nói, tiểu gia hỏa, ta nhìn ngươi động thủ đi, để hắn ăn chút khổ, chính mình lại xuất thủ cứu, cần phải càng dễ chiêu mộ hơn. Tiểu thần giới võ giả cũng là say. Khó trách cuồng tông trưởng lão hội để mắt tới tên này. Tuyệt đối là lại cuồng. Lại tìm đường chết. Đúng vô cùng, cái kia cái tông môn khẩu vị vù vù mất đi khí chàng khống chế. Dung nham cử ma lần nữa bỏ qua đến. Cũng dần dần ngưng tụ. Hóa thành to lớn dung nham hình thái. Nóng rực nhiệt độ đem chung quanh phủ lên đỏ bừng. Vân Phi Dương thân ở bên trong bình yên vô sự, trên mặt còn mang theo mỉm cười. Tên này đứng ở đằng xa, đế hoàng muốn thần sắc ngạc nhiên. Đối mặt 10 đầu vũ thần cấp hung thú, còn có thể bình tĩnh như thế. Hắn tự hỏi không được. Tiểu thần giới võ giả nhao nhao xem thường. Tên này thật đựng đạp. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương một bộ phóng ra. Hai tay mở ra. Cười tà nói. Lấy lừa khắc lừa. Mới thú vị ông. Đột nhiên. Quanh người hắn bộc phát ra một cuồn cuộn mắt thường không cách nào dò xét khí tức. Điên cuồng tuôn hướng 10 đầu dung nham cử ma. Làm cho chúng nó trong nháy mắt bị trói buộc. Khó có thể động đậy mảy may. Tả Tư Âu cả kinh nói. Thật mạnh linh hồn khí tràng soát tại phàm giới vị diện cùng tiểu thần giới vạn chúng chú mục hạ. Vân Phi Dương xuất hiện tại con thứ nhất dung nham cử ma trước. Ngưng tụ địa hỏa quyền đầu. Ngang nhiên đập tới. Bành một quyền phía dưới, từ dung nham tạo thành hung thú bị tại chỗ vỡ nát, đầy trời dung nham phun vung. Ngọa tào tiểu thần giới võ giả trừng to mắt. Xoát, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương lại xuất hiện tại con thứ hai dung nham cử ma trước. Đồng dạng bá đạo một quyền. Đem triệt để vỡ nát. Có thể nói vô cùng dễ dàng, bành bành bành bành, màn sáng bên trong truyền tới một lần lần bão hưởng. Mà 10 đầu dung nham cử ma thì tại trong vòng mấy cái hít thở. Bị Vân Phi Dương toàn bộ đánh nát 10 quyền. Diệt đi 10 đầu bát phẩm dung nham cử ma. Một khắc này. Vô luận tiểu thần giới. Vẫn là rất nhiều vị diện. Lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều võ giả trong ánh mắt. Không không hiện lên ra chấn kinh. Rất nhiều tông môn trưởng lão cũng há to mồm. Siêu thần yêu nhiệt 7699. Chương 697 tranh nhau lôi kéo. Vân Phi Dương vẫn là động thủ. Hắn lấy 10 quyền diệt đi 10 đầu có thể so với vũ thần cấp hung thú, chứng minh chính mình thực lực. Một khắc này, phàm là tại màn sáng bên trong mắt thấy đây hết thảy võ giả đều trừng to mắt. Một cái tam đẳng vị diện võ giả, một quyền một cách vũ thần cấp hung thú, hình tượng này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ muốn đều sẽ không nghĩ tới ta thiên một cách hạ đẳng vị diện vì sao lại có mạnh như vậy thiên tài. Chẳng lẽ hắn thực lực đã đạt tới vũ thần bên trong tam trọng, những bát phẩm đó hung thú giống như bị lực lượng nào đó trói buộc hoàn toàn không nhúc nhích. Chẳng lẽ là cuồng tông trưởng lão phóng thích khí tràng giúp hắn áp chế, từ đó nhược hóa dung nham cử ma? Rất có thể. Tiểu thần giới võ giả đối với cái suy đoán này vô cùng đồng ý. Bọn họ đây là tại trốn tránh, không muốn đi tiếp nhận một cái rác rưởi vị diện sẽ xuất hiện như thế châu cường giả. Phải biết tiểu thần giới rất nhiều nhất lưu hậu bối thiên tài đều chưa hẳn có thể làm được. Cái này tiểu tử này làm người chứng kiến, Tả Tư Âu mặt già bên trên hiện ra chấn kinh. Chỉ có hắn hiểu được. Đám kia có thể so với vũ thần cấp hung thú, sở dĩ không thể động đậy, là bị cường đại linh hồn khí tràng áp chế. Mà cái kia cố linh hồn cường độ, chí ít đạt tới vũ thần đại viên mãn tầng thứ. Nói đùa sao, một phàm nhân linh hồn lực. Vậy mà lại mạnh tới mức này, ha ha ha. Tả Tư Âu cười rộ lên. Cười rất điên cuồng, vốn là chỉ là coi là rất ngông cuồng. Rất tìm đường chết ra hỏa. Vậy mà nắm giữ mạnh như vậy linh hồn lực. không thể nghi ngờ là một khối phẩm chất cực tốt ngọc thô thân ở một cái khác tầng không gian cửu đại tông môn trưởng lão. Nhìn về phía Vân Phi Dương trong ánh mắt, tản ra nóng rực ánh sáng. Những lão gia hỏa này không có ở hiện trường. Bọn họ cũng không biết Vân Phi Dương dùng thủ đoạn gì giải quyết hết 10 đầu bát phẩm hung thú. Nhưng có thể khẳng định, dựa vào là mình, không phải Tả Tư Âu thực lực. Đây mới thực là thực lực xoát xoát. Linh Tiêu phái hai tên trưởng lão lúc này biến mất, tiến vào núi lửa khu vực bực này cường đại thiên tài. Bọn họ nhất định phải đoạt trước một bước, đem chiêu vào môn hạ, cũng không thể tiện nghi cuồng tung. Linh Tiêu phái một hàng động, tông môn khác cũng không kịp chờ đợi xông đi vào. Bọn họ ngay từ đầu cực kỳ xem trọng Đế Hoàng Đồ, nhưng Vân Phi Dương vừa rồi biểu hiện, không thể nghi ngờ càng đáng giá đi lôi kéo. Có thể nói, Vân Phi Dương bộc lộ ra thực lực, làm rất nhiều tông môn trưởng lão cải biến đã từng xem thường thái độ. Đây chính là hiện thực, đây chính là lấy võ làm đầu, có một người không có đi. Cái kia chính là Liệt Diễm Tông trưởng lão. Lão nhân này hiện tại sắc mặt rất khó nhìn. Dù sao, từ đầu đến cuối đều không mắt nhìn thẳng Vân Phi Dương, còn mở miệng một tiếng rác rưởi phế vật. Hiện tại tốt, Vân Phi Dương biểu hiện ra để người vì đó động dung thực lực, hắn tấm mặt mo này bị đánh nóng bỏng đau. Cái này Vân Phi Dương, Châu Bò Á Yến Lâm Phong sợ hãi than nói. Một quyền diệt một cái vũ thần cấp hung thú, thực lực chí ít tại vũ thần lục trọng trở lên đi. Yến Sơn Tuyết trầm mặc, nội tâm của nàng lật lên sóng to gió lớn. Mặc dù biết Vân Phi Dương có thể sẽ rất mạnh, nhưng sẽ không nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm trưởng thành đến diệt vũ thần cấp hung thú cùng chơi giống như ai. Yến Lâm Phong thở dài, đáng tiếc chúng ta Yến ra cùng thập đại tông môn so ra vẫn là kém một đoạn. Nếu không, dạng này thiên tài cũng muốn đi tranh giành một chút. Phụ thân, Yến Sơn Tuyết bình tĩnh trở lại, cười nói, ta muốn Linh Tiêu phái. Ác Yến Lâm Phong ngạc nhiên nói, là sao? Yến Sơn Tuyết nhìn về phía màn sáng, nở nụ cười xinh đẹp, nói, chúng ta Yến ra cần như thế một cái tiềm lực vô hạn con rể. Con rể Yến Lâm Phong khẽ giật mình, chợt cười nói, Tuyết Nhi, ngươi nhìn lên tiểu tử này. Yến Sơn Tuyết nói, phụ thân, tại vạn thế đại lục lịch luyện, ta liền muốn lôi kéo hắn, đáng tiếc thủy chung không có cơ hội. Ha ha, Yến Lâm Phong cười nói, một cái phàm giới tiểu tử có thể có thực lực thế này cũng là xứng với nữ nhi của ta. Bất quá, hắn chần chờ nói, ngươi xác định tiểu tử này hội Linh Tiêu phái sẽ? Yến Sơn Tuyết rất kiên định. Nàng biết, Lâm Chỉ Khuê bọn người ở tại Linh Tiêu phái, tên kia khẳng định sẽ đi tìm các nàng. Vân Phi Dương cường thế biểu hiện, chấn kinh tiểu thần giới, đồng dạng cũng chấn kinh thân ở núi lửa khu vực phàm giới thiên tài. Tên này quá mạnh, một quyền diệt một cái vũ thần cấp hung thú. Hắn đến cùng là tu luyện thế nào? Còn tốt vòng thứ nhất không cùng hắn phân tại một cái tổ bên trong, nếu không đã sớm xong đời. Mọi người âm thầm may mắn. Vân Phi Dương a, Đế Hoàng Đồ nắm quyền nói thầm, không nghĩ tới tại đây phàm giới bên trong lại có so chấm thiên tài mạnh hơn. Xoát xoát, đột nhiên Linh Tiêu phái hai tên trưởng lão xuất hiện. Bọn họ rơi vào Vân Phi Dương trước mặt, ném ra ngoài cành ô liu, nói, người trẻ tuổi có bằng lòng hay không đến ta Linh Tiêu phái? Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm mừng rỡ không thôi. Quả nhiên Vân Phi Dương biểu hiện cảm động hai cái trưởng lão, chỉ cần hắn đồng ý, chính mình rất nhanh liền có thể nhìn thấy hắn. Nhưng vào lúc này, càng nhiều tông môn trưởng lão xuất hiện. Bọn họ rơi vào Vân Phi Dương trước mặt, nhao nhao tranh nhau lôi kéo. Mẹ Tả Tư Âu phẫn nộ lao xuống, quát, các ngươi đám người kia còn biết xấu hổ hay không? Vừa rồi từng cách không có con mắt nhìn người ta, hiện tại toàn chạy tới cướp người. Tất cả trưởng lão đỏ mặt, vẹn vẹn chỉ là đỏ. Nếu như có thể vì tông môn chiêu một cách đáng giá bồi dưỡng thiên tài, có xấu hổ hay không cũng không đáng kể, đều cho ta cút. Tả Tư Âu xông tới, cả giận nói. Nói tốt, hắn là ta Cuồng Tông, nhìn lên, người nào cùng ta đoạt, ta với người đó không xong. Tả trưởng lão Linh Tiêu phái trưởng lão cười lạnh nói. Muốn nói nhìn lên, vẫn là chúng ta Linh Tiêu phái trước nhìn lên đi. Không tệ. Linh Tiêu phái hai tên trưởng lão là đầu tiên biểu đạt đối Vân Phi Dương có hảo cảm tông môn. Vậy không được. Lưu Vân Tốc trưởng lão nói. Cái này nếu như ai nhìn lên trước là người đó, mấy tên võ giả này ta đều nhìn lên, chẳng lẽ ta Lưu Vân Tốc đều muốn mang hết sao? Đúng đúng, tất cả trưởng lão nhao nhao tương ứng. Bọn họ thái độ rất rõ ràng, dạng này phàm giới thiên tài không thể bỏ qua, làm sao cũng muốn tranh một chuyến. Đều đại tông môn trưởng lão, vì Vân Phi Dương tranh chấp không xuống, khiến cho tiểu thần giới võ giả nhao nhao sụp đổ. Lại nói, nhiều như vậy đại thế lực, khí thế ngất trời cướp người, thật đúng là lần đầu tiên mắt thấy nha. Cái kia ngay tại tất cả trưởng lão tranh chấp không nghỉ lúc, Vân Phi Dương yếu ớt hỏi, ta có hay không có thể tự mình làm chủ trải qua chiến trận? Hắn sớm đã hiểu rõ, Long Môn khảo nghiệm có thể là tiểu thần giới rất nhiều thế lực vì chiêu mộ thiên tài. Đúng đúng, một tên trưởng lão nói, các ngươi chẳng lẽ quên a, chúng ta lần này mở Long Môn quy tắc là thông qua khảo nghiệm võ giả, từ hắn tự mình lựa chọn tông môn. Đúng vậy a, có người nói để tên này tự chọn. Tả Tư Âu tỉnh táo lại, cưỡng ép mang đi Vân Phi Dương đã tuyệt đối không thể, chỉ có thể nói, tiểu tử, đến ta tông môn tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Linh Tiêu phái trưởng lão nói, chúng ta Linh Tiêu phái chính là tiểu thần giới số một số hai đại thế lực, tới nơi này có thể để ngươi càng sắp trở thành đứng đầu cường giả. Trưởng lão khác cũng nhao nhao giới thiệu tông môn của mình. Nói chung, vì lung lạc Vân Phi Dương cái này đáng làm chi tài, đem tông môn của mình vào chỗ chết khen a. Vân Phi Dương nghe được bọn họ từng cái giảng giải, trầm tư sơ qua, nhìn về phía Tả Tư Âu. Siêu thần yêu nghiệt 7700. Chương 698, ta lựa chọn là đại khái giải nội tình sau Vân Phi Dương. Đoán được, chính mình mới đầu không bạo phát thực lực, tiểu thần giới cường giả khẳng định không có con mắt nhìn qua chính mình. Nhưng mà cái này Tả Tư Âu không tệ. Tại tự mình ra tay thời điểm lo lắng sẽ chết tại dung nham quái vật trong tay, sớm hiện thân. Vẹn vẹn điểm này cũng đủ để nhìn ra hắn rất thưởng thức chính mình, cũng thật cân nhắc chính mình an toàn. Không hề nghi ngờ, Vân Phi Dương đối với Cuồng Tông trưởng lão vẫn là vô cùng có hảo cảm. Nếu như nhất định phải lựa chọn một cái tông môn mới có thể tiến nhập tiểu thần giới, hắn khẳng định sẽ chọn Cuồng Tông. Xong, Lương Âm nắm thật chặt hồ lô rượu, bối rối nói, tên này không sẽ chọn Cuồng Tông a. Lâm Chỉ Khuê cũng lo lắng. Nhưng không thể phủ nhận, Cuồng Tông cái này cái tông môn vô cùng thích hợp Vân Phi Dương, chí ít có thể nhẫn nhìn hắn cuồng ngạo. Trương Thanh Ngọc còn âm thầm cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi tốt nhất chọn Linh Tiêu phái. Vân Phi Dương biểu hiện cũng làm cho hắn rất giật mình. Nhưng mà vẹn vẹn giật mình, hắn cùng tiểu thần giới võ giả muốn một dạng. Tên kia có thể làm được 10 đầu bát phẩm hung thú, nhất định là Tả Tư Âu trong bóng tối trợ giúp. Trương Thanh Ngọc rất hy vọng Vân Phi Dương lựa chọn Linh Tiêu phái, dạng này chính mình liền có thể thật tốt ngược hắn. Hướng Lương Âm chứng minh đó bất quá là cái rác rưởi phàm nhân. Vân Phi Dương cũng không biết Lâm Chỉ Khuê bọn người ở tại Linh Tiêu Tông, cho nên hắn nhìn về phía Tả Tư Âu nói, có thể mang theo ta cái này năm tên huyên đệ a. Linh Tiêu phái chờ tông môn trưởng lão trái tim nhỏ nhất thời hoa lạnh hoa lạnh. Tên này là muốn chọn Cuồng Tông. Sớm biết như thế, liền nên tại hắn xuất thủ thời điểm trước một bước xông lại, chiếm được hắn hào cảm. Có thể Tả Tư Âu vội vàng nói, chúng ta Cuồng Tông phòng trống rất nhiều, đừng nói 5 người, 500 người cũng không thành vấn đề. Một tên trưởng lão châm chọc nói, cũng không, một cách tông môn tính cả trưởng môn cũng mới 5 người. Không phòng chống mới là lạ. 5 người Vân Phi Dương mắt trợn tròn. Tả Tư Âu chừng người trưởng lão kia liếc một chút. Nói. Tiểu tử. Tuy nhiên ta cuồng tông ít người điểm. Nhưng thực lực mạnh mẽ. Không ai dám trêu chọc lời này không giả. Đừng nhìn cuồng tông chỉ có 5 người. Nhưng thế lực khác cũng không dám trêu chọc. Bởi vì. Cái kia nha thì là một đám người điên a. Vân Phi Dương không thèm để ý nhân số. Hắn cần tìm nơi sống yên ổn, sau đó đi tìm Lâm Chỉ Khuê các nàng. Đúng, Vân Phi Dương nhớ tới chấp pháp tháp chủ trước khi đến căn dặn. Dò hỏi. Các ngươi người nào nhận biết Trầm Tiểu Vũ Giác? Lời này vừa nói ra. Rất nhiều tông môn trưởng lão nhất thời xứng sờ ngay tại chỗ. Tiểu thần giới võ giả cũng mắt trợn tròn. Xong. Lương Âm vỗ trán. Nói. Tên này phải ngã nấm mốt xoát đột nhiên. Tả Tư Âu cùng tất cả trưởng lão nhao nhao lui nhanh. Cùng cách này phàm nhân bảo trì hơn 10 trưởng an toàn vị trí. Trong ánh mắt phát ra một vòng đồng tình. Tình huống như thế nào? Vân Phi Dương khẽ giật mình. Hô, nhưng vào lúc này trên không truyền đến lạnh lùng tiếng gió, trong lòng hắn còn dâng lên một tia không ổn. Vân Phi Dương Trầm Tiểu Vũ từ trên trời giáng xuống. Cuồng gió thổi tóc xanh. Hiển lộ ra một trương phẫn nộ tới cực điểm khuôn mặt nhỏ. Cùng lúc đó. Thực chất hóa mãnh hổ xuất hiện không tốt. Vân Phi Dương sắc mặt kinh hãi. Hắn muốn tách rời khỏi. Nhưng là. Đột nhiên xuất hiện nữ hài. Cảnh giới cực mạnh. Phóng thích uy áp. Để hắn khó có thể không thể động đậy. Ngọa tào, cái này mẹ nó là từ đâu đến nữ hài điên, ta đắc tội nàng sao? Đắc tội. Ngươi gọi nàng tên A Trầm Tiểu Vũ tựa như nổi điên một dạng. To lớn hổ thú gầm gào mà xuống. Trực tiếp đặt ở Vân Phi Dương trên thân. Ầm ầm khắp nơi vì đó run rẩy, bụi đất tung bay, bụi đất bay khắp nơi. Vân Phi Dương đổ vào lõm hố sâu. Miệng sùi bọt mép. Lật lên mí mắt. Nói. Điên người điên, tất cả trưởng lão khóe miệng co giật. Tiểu tử. Ngươi thỏa mãn đi. Hô tên còn có thể sống sót. Lại nói. Cái này phàm giới tiểu gia hỏa. Thật đúng là ưu tú. Đối mặt tiểu ác ma bảo tẩu. Vậy mà không có ngất đi tại chỗ. Xoát, Trầm Tiểu Vũ xông lại. Một thanh níu lấy Vân Phi Dương. Nghiến răng nghiến lợi nói. Nhớ kỹ. Đừng có lại hô tên của ta mẹ nó. Nguyên lai nàng cũng là Trầm Tiểu Vũ tính toán. Ta vẫn là giả chết đi. Vân Phi Dương nhắm mắt lại. Giả đừng đắc hôn mê. Còn về khi tiến vào tiểu thần giới trước. Muốn tìm nàng lấy thuyết pháp. Liền theo gió mà đi đi. Uy, Trầm Tiểu Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Nghe kỹ cho ta. Ngươi nhất định phải linh tiêu phái. Vân Phi Dương giả chết bên trong. Còn về nguyên nhân nha. Trầm Tiểu Vũ thản nhiên nói. 5 năm trước bị ta mang đến những người này. Ngay tại linh tiêu phái bên trong. Xoát, Vân Phi Dương mở ra con ngươi. Hướng về linh tiêu phái trưởng lão. Chân thành nói. Ta lựa chọn là. Linh tiêu phái hô Lương Âm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Còn tốt Trầm Tiểu Vũ xuất hiện. Không phải vậy. Dựa theo tên này vừa rồi ý tứ. Khẳng định sẽ chọn cuồng tung. Này mới đúng mà. Trầm Tiểu Vũ đem Vân Phi Dương vứt ra hố sâu. Vỗ vỗ tay. Rực rỡ cười rộ lên. Cùng vừa rồi hung mãnh thành so sánh rõ ràng. Vân Phi Dương trong lòng phẫn nộ nói. Ngươi cách này nữ hải điên. Chờ đó cho ta. Đợi lão tử thực lực mạnh mẽ. Nhất định hung hăng ngược ngươi. Trầm Tiểu Vũ xuất hiện. Tuy nhiên ngược Vân đại tiện thần một hồi. Nhưng mà để hắn làm ra lựa chọn. Tả Tư Âu lại sụp đổ. Hắn hét lớn, tiểu tử, ngươi không thể thay đổi, thật có lỗi. Vân Phi Dương nói. Ta nữ nhân tại linh tiêu phái, cho nên không thể tùy ngươi đi cuồng tung. Hắn lời nói truyền tới, khiến cho Lương Âm khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Trương Thanh Ngọc thấy thế. Tức giận đến nổi trận lôi đình. Tâm lý phẫn nộ nói. Tiểu tử. Ngươi đến. Ta sẽ để ngươi đau đến không muốn sống tốt a. Tả Tư Âu cũng không có cứng cầu. Hắn nói. Tiểu tử. Ngươi tính cách cùng ta cuồng tông rất thích hợp. Nếu như tại Linh Tiêu phái lăn lộn không nổi, ta cùng tông tùy thời hoan nghênh ngươi nói. Quay người rời đi. Cái này hỗn đàn. Một tòa vô danh trên đỉnh. Cuồng tông tông chủ Cuồng Ngạo Thiên. Gặp Tả Tư Âu rời đi. Đối với giữa không trung cũng là một trận loạn quyền. Mắng. Làm sao lại từ bỏ bành bành bành phía trước sơn cốc. Nhất thời vỡ nát. Ngọa tảo. Tông tông chủ. Chúng ta còn tại phía dưới tu luyện vỡ nát trong sơn cốc. Leo ra ba tên cuồng tông đệ tử. Từng cái chật vật không chịu nổi ngã trên mặt đất. Tu luyện cái sắm Cuồng Ngạo Thiên cả giận nói. Đi với ta Linh Tiêu phái làm gì cướp người tốt tốt tốt. Cuồng tông chỉ có ba tên đệ tử. Nhất thời hưng phấn lên. Trong con ngươi lóe ra tìm đường chết ánh sáng. Nhìn lấy Tả Tư Âu biến mất. Vân Phi Dương đắng chát cười một tiếng. Nói thật. Hắn thật thích lão già này. Nhưng Lâm Chỉ Khuê bọn người đã tại Linh Tiêu phái. Chính mình không có lựa chọn nào khác. Đi thôi. Linh Tiêu phái một tên trưởng lão cười nói. Hiện tại. Hắn cùng một tên trưởng lão khác vui thoải mái. Dù sao. Đạt được một tên vô cùng có bồi dưỡng giá trị thiên tài. Mặt khác năm người cũng rất không tệ. Vân Phi Dương bọn người bị Linh Tiêu phái trưởng lão mang đi. Hắn tông môn trưởng lão chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy nhiên bỏ lỡ tên thiên tài này, nhưng may mắn còn sống sót hắn phàm giới thiên tài cũng không tệ. Sau đó, rất nhiều trưởng lão bắt đầu chọn lựa đến, chọn lựa đầu tiên khẳng định là đế hoàng đồ cuối cùng. Đi qua nửa canh giờ, đế hoàng đồ cùng hắn thủ hạ, lựa chọn Lưu Vân Tốc thiên tài khác cũng đều có mỗi người kết cục. Lần này Long Môn chiêu mộ thiên tài, trừ Cuồng Tông trưởng lão mất hứng mà về, hắn chín cái tông môn đều có thu hoạch. Thu hoạch lớn nhất vẫn là Linh Tiêu phái nha. Thực tại không nghĩ tới. Tên kia sẽ như thế mạnh. Vậy mà dễ như trở bàn tay miêu sát vũ thần cấp hung thú thật đáng sợ. Cái này phải thật tốt tu luyện mấy năm. Chẳng lẽ có thể cùng thiên tài đứng đầu sánh ngang theo ta thấy. Tên kia khẳng định là dựa vào lấy Tả Tư Âu. Muốn sánh ngang thiên tài đứng đầu. Tuyệt đối không thể. Linh Tiêu phái bên trong thiên tài cũng không ít, tên này đi vào có thể lăn lộn đến nội môn đệ tử cũng không tệ. Siêu thần yêu nhiệt 70-71. Chương 699 mới vào tiểu thần giới Long Môn khảo nghiệm kết thúc. Vạn thế đại lục xác thực trở thành một thớt lớn nhất đại hắc mã. Càng Vân Phi Dương cái tên này càng là vang vọng tiểu thần giới. Một quyền một cái, 10 quyền 10 cái miêu sát vũ thần cấp hung thú. Khiến cho rất nhiều võ giả làm sợ hãi thán phục. Đương nhiên, tiểu thần giới rất nhiều thiên tài đều có thể làm đến, cũng không có gì đặc biệt đại sự. Quan trọng ở chỗ, tên kia chính là cấp thấp vị diện đi tới phàm nhân, làm đến điểm này thực tại khó có thể tin. Khả năng biểu hiện quá đột xuất. Thật sâu đả kích tiểu thần giới tự xưng là thiên tài tuổi trẻ võ giả. Bọn họ càng có khuyên hướng. Tả Tư Âu trợ giúp Vân Phi Dương nhưng cửu đại tông môn tranh nhau lôi kéo. Dùng hiện thực hung hăng đánh bọn hắn mặt. Dù sao. Không có thực lực. Há sẽ như vậy được coi trọng chẳng lẽ. Những trưởng lão kia đều mắt mù bất kể nói thế nào. Tiểu thần giới võ giả. Có người thủy chung trốn tránh. Có người còn không thể không thừa nhận. Phàm giới đi ra võ giả. Có rất nhiều xuất sắc. Đương nhiên. Loại này sợ hãi thán phục cũng sẽ không tiếp tục quá lâu. Đối bọn hắn mà nói. Những phàm nhân này thiên tài mặc dù có chút không tệ. Nhưng tiểu thần giới xưa nay không thiếu thiên tài. Chỉ có sống sót. Không ngừng mạnh lên. Mới có thể tài năng xuất chúng. Không thấy. Bao nhiêu lóa mắt thiên tài hoành không xuất thế. Nhưng kết quả cuối cùng không khỏi là phù dung sớm nở tối tàn. Hưu hưu hưu Vân Phi Dương bọn người ở tại hai tên Linh Tiêu phái trưởng lão chỉ huy hạ. Đi qua lưu quang trận pháp. Xuất hiện tại một mảnh tầm mắt khoáng đạt trên đồng cỏ. Tốt linh khí nồng nặc La Mục hít thở sâu một hơi trong ánh mắt hiện ra chấn kinh. Bọn họ trong nháy mắt phán định. Tiểu thần giới cường độ linh khí. Tuyệt đối so với Phi Dương đại lục còn mạnh hơn gấp mấy chục lần mẹ. Không hổ là tiểu thần giới ở chỗ này tu luyện. Coi như một cái rác rưởi nhất phàm nhân. cũng có thể tùy tiện tại ngắn ngủi mấy năm đã đột phá đến võ tông. Vũ Vương đi vị diện này, vậy mà ngưng tụ ra thuần nguyên khí. Vân Phi Dương nói thầm. Tại hắn đã từng lý giải võ giả tu luyện thuộc tính, chia làm linh khí, thuần linh khí, nguyên khí, thuần nguyên khí, cùng mạnh nhất thần lực phàm giới bên trong. Cao giai nhất vị diện cũng chỉ là thuần linh khí cấp bậc, thăng hoa nguyên khí tuyệt đối không thể. So như Phi Dương Đại Lục, mặc dù cố tình lửa chờ thần giới trí cường thuộc tính, cũng chỉ là đạt tới thuần linh khí đỉnh phong cấp bậc. Căn bản là không có cách đột phá. Trừ phi đem thế giới bổn nguyên cấu tạo tiến hành hoàn toàn thay đổi mới có thể lần nữa thăng hoa. Đây là một cách đại công trình, cũng là Vân Phi Dương trước mắt cảnh giới cùng thực lực khó có thể làm đến. Như thế mà nói, Phi Dương Đại Lục tại đối mặt tiểu thần giới thuần nguyên khí thuộc tính, ở vào tuyệt đối hạ phong. Tiến vào bên trong tu luyện đã không cần thiết, nhiều lắm là tính toán cái có thể gia tốc thời gian không gian chứ vật. Hai tên trưởng lão lời nói cũng không nhiều, theo Long Môn sau khi ra ngoài liền dẫn bọn họ lên đường, tiến về Linh Tiêu Phái. Bất quá trên đường lại là hiện ra kinh ngạc. Tiểu thần giới bên trong thuộc tính rất mạnh, đồng dạng trọng lực cũng càng cao. Phàm nhân lần đầu tiến vào khẳng định khó thích ứng, bước đi liên tục khó khăn. Hết lần này tới lần khác, những thứ này phàm giới võ giả theo chính mình đi mấy chục dặm đường, tuy nhiên cái trán suốt mồ hôi hột, nhưng đại hơi thở không gấp. Phi Dương Đại Lục tu luyện những năm kia, bọn họ một mực tiếp nhận cao hơn tự thân tu vi trọng lực áp bách, đi vào tiểu thần giới tự nhiên còn có thể thích ứng. Bất quá bởi vì trọng lực xuyên cớ, Vân Phi Dương sáu người không thể tại thiên không tự do ngao du, nhất định phải đạt tới cảnh giới cao hơn mới có thể làm đến. Tiểu thần giới sinh linh ở cái thế giới này thai nghén mà sinh, không nhận trọng lực ảnh hưởng, nhưng thể chất cùng tư chất còn so phàm giới người bình thường cao hơn rất nhiều. Mọi người tiếp tục đi đường, cho đến đi hơn nửa ngày, La Mục cùng Vân Lịch bọn người rốt cuộc chống đỡ không nổi, hai chân phát ngã trên mặt đất. Bọn họ đã đạt đến cực hạn, muốn thích ứng loại này cao cấp vị diện cường độ phải cần một khoảng thời gian. Hai tên trưởng lão cũng dừng lại, nhìn về phía mấy người trong ánh mắt có vui mừng. Mới tới tiểu thần giới, một hơi đi hơn nửa ngày, phần này sức chịu đựng cùng thể chất đã tương đương ưu tú. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhưng vào lúc này, hai người nhìn thấy Vân Phi Dương ngồi tại thạch đầu bên trên, mặt không đổi sắc thưởng thức cảnh vật chung quanh. Tiểu tử này không mệt? Vân Phi Dương không mệt, bởi vì tại cực thời gian ngắn thì thích ứng tiểu thần giới hệ thống trọng lực. Hiện tại hắn nếu như không phải chiếu cố La Mục bọn người, hận không thể đi đầu tiến về Linh Tiêu Phái cùng mình nữ nhân gặp mặt. Hai tên trưởng lão nhìn nhau, hài lòng gật đầu. Có thực lực, chịu đựng, dạng này thiên tài chỉ phải thật tốt bồi dưỡng, tương lai chắc là có thể thành vì chân truyền đệ tử. Lựa chọn đi bộ là lần nữa khảo nghiệm Vân Phi Dương bọn người thể chất cùng sức chịu đựng. Hai tên trưởng lão hài lòng về sau, nhao nhao bay lên, mang theo sáu người hướng Linh Tiêu Phái bước đi. Ước chừng mấy canh giờ, một tòa liên miên bất tuyệt sơn mạch xuất hiện tại Vân Phi Dương bọn người trong tầm mắt. Đây là Linh Tiêu núi. Nó từ 9 cái sơn phong tạo thành, lại xưng 9 tầng trời núi. Mỗi cái sơn phong đều có danh tự, phân biệt là Xích Tiêu, Bích Tiêu, Thanh Tiêu, Huyền Tiêu, Giáng Tiêu, Tiêu, Tử Tiêu, Luyện Tiêu, Tấn Tiêu. 5.000 năm trước, đệ nhất cường giả Linh Tiêu Tử đến chỗ này, gặp tiên khí lượn lờ, phong thủy thật tốt, cho nên khai tông lập phái, sáng tạo Linh Tiêu Phái. Mấy ngàn năm lớn mạnh, trở thành tiểu thần giới số một số hai thế lực. Linh Tiêu Phái trưởng môn tòa chấn chủ phong Xích Tiêu, bát đại thủ tòa trưởng lão tòa chấn mặt khác phong, môn hạ mấy vạn tên đệ tử, còn phân tại chín phong bên trong. Quả thực cũng là tiên cảnh A La Mục bị trưởng lão treo phi hành. Xa xa nhìn thấy chín tòa vịnh cao sơn phong lập ở giữa thiên địa, có tiên vụ lượn lờ, không khống chế được tán thưởng lên. Long Chấn Vũ ba người cũng là khiếp sợ không thôi. Đồ nhà quê, Vân Lịch lạnh lùng nói. Tuy nhiên Linh Tiêu núi rất tráng lệ, nhưng cùng đã từng thần giới non sông tươi đẹp so ra, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Xoát ước chừng mảng mở, Vân Phi Dương sáu người đứng ở Linh Tiêu phái trước sơn môn. Trưởng lão thủ sơn đệ tử cung kính hành lễ, đồng thời nhìn về phía Vân Phi Dương bọn người, trong ánh mắt có mỉm cười. Long môn khảo nghiệm, bọn họ theo trước đó màn sáng phía trên mắt thấy, tự nhiên biết sáu người là trưởng lão chọn trong thiên tài. Đến bọn họ đến chín phong phía trên đệ tử tụ tập cùng một chỗ, phóng thích nguyên độc bao phủ sáu người, lao nhào nghị luận lên. Trừ Vân Phi Dương bên ngoài, năm người kia thực lực bất quá nửa bộ vũ thần nha. Long môn khảo nghiệm đơn giản chính là cho phàm nhân sáng tạo, ngươi còn chỉ nhìn bọn họ có bao nhiêu châu. Vậy cũng đúng, chúng đệ tử thoải mái. Vân Phi Dương bọn người đứng vững sau. Tên kia tống trưởng lão chỉ hướng thông hướng chủ phong phiến đá, nói: đây là cửu tiêu thê, trung 33,720 giai. Các ngươi nhất định phải leo đi lên, mới có thể trở thành ta Linh Tiêu phái đệ tử. Không bò lên nổi đâu? Vân Phi Dương hỏi. Tống trưởng lão nói: không bò lên nổi liền không có tư cách tiến vào Linh Tiêu phái. A, Vân Phi Dương cười nói: bắt đầu đi. Nói, đầu tiên dậm chân mà lên, đồng thời không quên dò xét nơi xa sơn phong. Đáng tiếc, ở chỗ này linh niệm lan tràn rất gian nan, hắn không cách nào tìm kiếm Lâm Chỉ Phê bọn người. Những thứ này mới tới đến tiểu thần giới phàm nhân, khẳng định khó thích ứng trọng lực. Trên cầu thang cũng ẩm chứa trọng lực trận, theo ta thấy chí ít cần tốt thời gian vài ngày đi. Cách này muốn không bò lên nổi mới có trò vui nhìn. Rất nhiều đệ tử cười rộ lên. Siêu thần yêu nhiệt 7702. Chương 700 bốc thăm. Muốn trở thành Linh Tiêu phái đệ tử, nhất định phải leo lên 30.000 giai cửu tiêu thê. Mà lại, trên cầu thang còn có trọng lực trận pháp tồn tại. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu sinh trưởng ở địa phương này thần giới võ giả, ở cái này kéo dài phiến đá phía trên bị đào thải. Bây giờ Vân Phi Dương sáu người đang đi lên chín phong phía trên đệ tử, cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy. Làm người tới, bọn họ có thể tưởng tượng đến những phàm nhân này tại leo núi thời điểm quấn bách. Nhưng mà bọn họ cũng không biết, thực lúc trước hai tên trưởng lão đã khảo nghiệm qua, cho nên tin tưởng những phàm nhân này có thể làm được. Quả nhiên, lấy Vân Phi Dương cầm đầu sáu người leo lên cửu tiêu thê về sau, có thể nói bước đi như bay. Xoát xoát La Mục hai tay phía trước nâng ở trên cầu thang, chân sau dùng lực chừng một cái, liên tục phía trên hơn 10 cái bậc thang. Một màn này từng tại thiên tài thi đấu vòng thứ nhất xuất hiện. Khác biệt là cửu tiêu thê ẩn chứa trọng lực càng mạnh. Đăng đăng đăng, Vân Phi Dương bọn người trên đường đi, cái loại cảm giác này hoàn toàn như giẫm trên đất bằng. Nhanh như vậy, năm đó ta lấy nửa bước vũ thần cảnh giới bước vào cửu tiêu thê, chỉ leo lên mấy trăm cấp thì mệt mỏi không được. Linh Tiêu phái đệ tử nhao nhao trợn mắt hốc mồm. Một khắc này bọn họ nhìn thấy không phải sáu người, là sáu cái không biết mệt mỏi quái vật. Chủ phong đỉnh núi đứng đấy tám tên tiên phong đạo cốt lão giả, quanh thân phát ra khí thế mênh mông. Mà những người này chính là phong thủ tòa trưởng lão, Linh Tiêu phái từ trưởng môn quản lý chủ phong Xích Tiêu, phía dưới phong phân biệt từ thủ tòa trưởng lão trưởng quản. Tiến về Long Môn hai vị kia thì là phổ thông trưởng lão. Không tệ, không tệ. Thanh Tiêu phong thủ tòa trưởng lão hài lòng nói. Sáu người này không nhìn thiên địa trọng lực cùng trận pháp, thể chất cùng kiên quyết thật tốt. Ha ha, nói tốt. Sáu người này ta Huyền Tiêu phong muốn đánh giám. Linh Tiêu phong thủ tòa trưởng lão tính khí có chút táo bạo, hắn nói, ngươi dưới đỉnh đệ tử nhiều đều nhanh chứa không nổi, còn muốn đúng đấy, lần này cũng giờ đến phiên ta Giáng Tiêu Phong. Giáng Tiêu Phong thủ tọa trưởng lão nói, hừ, một tên phong vận vẫn còn nữ tử, thản nhiên nói, năm đó chỉ phê các nàng bị đưa tới, các ngươi từng cái dép bỏ, kết quả toàn ném đến ta Tử Tiêu Phong, lần này cũng đều quăng ra đi. Nữ nhân này vừa mở miệng, Thất Phong trưởng lão nhất thời đau răng. 5 năm trước, Lâm Chỉ Khuê các nàng bị Trầm Tiểu Vũ đưa tới, không có ở Cửu Tiêu Thây khảo nghiệm. Mấy cái thủ tọa trưởng lão xem xét cảnh giới mới hoàng cấp, lại là nữ hài, liền đề nghị ném cho nữ đệ tử chiếm đa số Tử Tiêu Phong. Kết quả, 4 cô gái ngắn ngủi thời gian 5 năm thì theo hoàng cấp đột phá đến vũ thần, để mấy cái đại thủ tọa trưởng lão từng cái khóc không ra nước mắt. Tử Tiêu, ngươi còn nói Thanh Tiêu Phong thủ tọa trưởng lão nhanh khóc, nói đến 5 người, 4 cái cùng ngươi đều đột phá đến vũ thần, hết lần này tới lần khác một cái kia cho ta Thanh Tiêu Phong, đến nay còn không có đột phá vũ thần cấp, hắn nói là Mộ Dung Chiến. Không được, đến ta Huyền Tiêu Phong cầu thí, đến ta Linh Tiêu Phong, ai cũng đừng cướp Long Môn bên trong mấy cái đại tông môn đoạt một đợt. Đến Linh Tiêu Phái, mấy cái đại thủ tòa trưởng lão lại bắt đầu cướp người. Có thể thấy được Vân Phi Dương 6 người cũng là bánh trái thơm ngon. Đều đừng tranh giành, một tên thủ tòa trưởng lão đề nghị, chúng ta bốc thăm, người nào bắt đến về ai có thể, ta không ý kiến, thủ tòa trưởng lão khác đồng ý. Kết quả là mấy tên tiên phong đạo cốt lão ra hỏa vây tại một chỗ bắt đầu bố trí bốc thăm đạo cụ. Cái này khiến đệ tử nhìn thấy, sợ rằng sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Các thủ tòa trưởng lão đang bốc thăm, Vân Phi Dương đám người đã trèo mấy ngàn cấp, tốc độ tuy có hạ xuống nhưng vẫn thể lực dồi dào. Bọn họ đã vừa ứng thiên địa trọng lực, thích ứng trận pháp, leo lên đỉnh phong tuyệt không có vấn đề gì. 9 tầng trời phái rất nhiều đệ tử thật phục. Dù sao đổi lại đã từng chính mình tuyệt làm không được một hơi lên tới trình độ như vậy. Có người bội phục, cũng có người khinh thường, thậm chí còn có người lưu lộ ra khiếp người tức giận. Vân Phi Dương, ngàn vạn đến bò lên, không phải vậy ta còn thế nào tại Lương sư muội trước mặt ngược ngươi đây. Trương Thanh Ngọc ánh mắt âm sâm, biết được Lương Âm nam nhân là Vân Phi Dương về sau, tên này liền đang chờ đối phương thành vì Linh Tiêu Phái đệ tử đâu. Triệu Anh Vũ cũng là ánh mắt không tốt. Lâm Chỉ Khê tuy nhiên một mực trầm mặc, nhưng hắn theo chi tiết nhìn ra, cái này vạn thế đại lục thiên tài bên trong nhất định có nàng vị hôn phu. Như thế đẹp đến mức không gì sánh được nữ nhân, chỉ có ta Triệu Anh Vũ xứng với. Một người phàm phu tục tử lại có tư cách gì lăng sư muội. Trong đình viện, gọi là nơ y e b hành không chân truyền đệ tử nhìn chằm chằm không ngừng leo lên 6 người, hận hận nói, trong bọn họ ai là ngươi nam nhân? Lăng Sa La không có phản ứng đến hắn, giờ phút này nội tâm vô cùng khẩn trương cùng tâm thần bất định. Bởi vì Vân Phi Dương đã đi vào Linh Tiêu Phái, muốn gặp hắn còn khó sao? Lương Âm đứng ở trên ngọn núi, tận mắt nhìn thấy nam nhân kia, nước mắt theo gương mặt rơi xuống, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra mỉm cười. 5 năm một mực ở trong mơ mơ tới qua, đột nhiên nhìn thấy cái kia chân thực hắn, khẳng định khó có thể khống chế tâm tình mình. Lâm Chỉ Khê thủy chung trầm mặc, tính cách duyên cớ, mặc dù nội tâm rất kích động, lại cũng chỉ là hiện ra một tia biến hóa vi diệu. Ha ha ha, Xích Tiêu Phong đỉnh núi truyền đến không kiêng nể gì cả tiếng cười to, đó là xuất từ Tấn Tiêu Phong thủ tọa trưởng lão vừa rồi bốc thăm, hắn giúp chúng Vân Phi Dương bọn người. Nói cách khác, 6 tên vạn thế đại lục tuổi trẻ tuấn kiệt đem vào ở Tấn Tiêu Phong trở thành tòa hạ đệ tử. Ai, ý tưởng thực xui xẻo. Trưởng lão khác từng cái than thở. Cũng có người nói, những thứ này hạt giống tốt được đưa đến Tấn Tiêu Phong, không thể nghi ngờ là bị mất tiền đồ. Cũng không phải. Trưởng lão khác đồng ý. Linh tiêu phái 9 ngọn núi lớn. Thuần nguyên khí cường độ cũng khác nhau. Tốt nhất vì xích tiêu phong. Kém nhất thì làm tấn tiêu phong. Qua nhiều năm như vậy. Mặt khác phong đệ tử. Đều có mấy ngàn. Chỉ có tấn tiêu phong đệ tử. Tính cả phổ thông trưởng lão ở bên trong. Nhân số có điều 50. Không có cách nào. Thuần nguyên khí yếu kém. Đệ tử trưởng thành chậm một bậc. Chín phong lại so với. Lấy cho thành tích còn kém. Áp tính tuần hoàn hạ. Dần dần. Cũng không có đệ tử nguyện ý vào ở. Khó trách. Rút chúng Vân Phi Dương 6 người. Tấn tiêu phong trưởng lão Đường Nhược Giản sẽ cười khoa trương như vậy. Dù sao trưởng môn không bế quan. Tiến hành phân phối. Chắc chắn sẽ không đưa đến hắn dưới đỉnh. Nói bậy Đường Nhược Giản dừng tiếng cười. Cả giận nói. Ta tấn tiêu phong tuy nhiên thuần nguyên khí thuộc tính nhược điểm. Nhưng nghiên cứu nguyên nhân. Vẫn là đưa tới đệ tử. Tư chất ác liệt hắn cũng có nỗi khổ tâm. Thuần nguyên khí vốn là thấp điểm. Đưa tới đệ tử. Cũng đều là thủ tòa trưởng lão khác kiếm để lại vớ va vớ vẩn. Làm sao mạnh lên. Lần này khác biệt. Dựa vào bốc thăm. Thu hoạch được 6 tên tư chất không tệ thiên tài. Hắn có tự tin. Đem điều giáo thành thiên tài đứng đầu. Cũng chứng minh. Thuần nguyên khí yếu mạnh. Chỉ là nhân tố khách quan đạp đạp nhưng vào lúc này. Vân Phi Dương 6 người lần lượt theo dưới núi bò lên. Ngồi xổm tại nguyên chỗ miệng lớn hô hấp. Xoát Đường Nhược Giản đi vào 6 người trước mặt. Vung tay lên. Đem nâng lên đến. Nói. Các bảo bối. Theo ta đi tấn tiêu phong. Các bảo bối Vân Phi Dương bọn người một trận áp hàn. Siêu thần yêu nhiệt 70703. Chương 701 đệ tử Đường Nhược Giản mang theo Vân Phi Dương đi vào tấn tiêu phong. Sơn phong so sánh lớn. Thông hướng trên núi đường có thể nói 8 ngõ 18 sẽ đồng dạng cũng có rất nhiều đát lâu lịch sử cổ kiến trúc. Nếu không có sớm biết. Đây là một cái tông môn đại phái. Là một bọn người cảm giác đầu tiên. Sẽ cho rằng là đạo quan đi tấn tiêu phong Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm nhận được tin tức về sau. Mặc dù có chút thất lạc. Nhưng vẫn là buông lỏng một hơi. 9 cái sơn phong. Quản lý lớn nhất lơi lỏng cũng liền tấn tiêu phong. Tự mình có thể thường xuyên đi tìm hắn. Phàm giới đến rác rưởi bị phân đến tấn tiêu phong cũng không tệ. Trương Thanh Ngọc biết được về sau trong lòng cười lạnh không thôi. Tên này đã bắt đầu tính toán. Như thế nào tìm cơ hội. Đi tấn tiêu phong ngược Vân Phi Dương. Mà lại. Vẫn phải ngay trước Lương Âm mặt Triệu Anh Vũ cùng nơ. Y. E. B. Hành không còn nghĩ đến. Chính mình coi trọng nữ nhân ra thích người nào 6 người kia khẳng định có một cái. Dù sao đều là một đám rác rưởi. Cùng một chỗ ngược đi. Hai người âm thầm nghĩ. Cái này ba cái cao cao tại thượng chân truyền đệ tử cũng không có đem phàm giới đến thiên tài nhìn ở trong mắt. Vân Phi Dương trở thành linh tiêu phái đệ tử. Cùng Lâm Chỉ Khuê bọn người gần trong gang tấc. Cũng ẩn giấu đi không ít phiền phức. Tiếp đó. Chỉ sợ rất khó bình tĩnh. Bái nhập linh tiêu phái môn hạ. Không có phức tạp gì trình tự. Vân Phi Dương 6 người đứng tại tấn tiêu phong chủ điện. Từ thủ tòa lớn lên lão chủ trì. Đối linh tiêu tử thạch tượng dâng hương. Liền coi như hoàn thành. Nhập phái nghi thức sau khi kết thúc. Đường Nhược Giản hắng giọng. Nói. Các ngươi. Từ hôm nay trở đi. Chính là ta linh tiêu phái đệ tử. Ứng tự hạn chế hỗ trợ. Tính tâm ngộ đạo. Nói xong. Phất phất tay. Nói. Vô Trần. Dẫn bọn hắn đi nội vụ đường. Nhận lấy sinh hoạt đồ vật cùng an bài chỗ ở. Đúng. Gọi Vu Trần đệ tử. Mang Vân Phi Dương bọn họ rời đi chủ điện. Tiến về nội vụ đường. Nhận lấy quần áo về sau. Thẳng đến đệ tử khu rừng chân. Trên đường. Gặp được Linh Linh Tinh Tinh tấn tiêu phong đệ tử. Có thể là tư chất xuyên cứ. Bọn họ tu vi cũng không đột xuất. Phần lớn tại nửa bước vũ thần giai đoạn này. Ai, những thứ này mới tới sư đệ chỉ sợ đều mạnh hơn chúng ta à. Vân Phi Dương bọn người sau khi rời đi, một tên Tấn Tiêu Phong đệ tử cảm khái nói. Hâm mộ cũng vô dụng, chúng ta còn là tiếp tục cố gắng đi tranh thủ một ngày kia, trở thành nội môn đệ tử đi. Nói cũng đúng. Mọi người bắt đầu đều bận bịu đều. Không phải đâu, La Mục đứng tại phủ đầy cỏ dại hoang vu trong đình viện. Trừng tròng mắt. Nói. Chúng ta thì ở nơi này Vân Lịch nhất thời thì giận. Cái này rõ ràng thật lâu không người ở, trên nóc nhà đều cũng có phá cái hang lớn. Càng sụp đổ là. Nơi đây thuộc tính cường độ. Thực tại quá kém, Vô Trần thản nhiên nói. Chư vị sư đệ. Các ngươi mới tới Linh Tiêu Phái. Chỉ là ký danh đệ tử. Căn cứ tông môn quy củ. Muốn ở tại loại này đơn sơ bỏ phòng lịch luyện. Hắn chả rất có sư huyên giá đỡ, trong ngôn ngữ có thuyết giáo ý vị. Cái này hắn La Mục muốn bảo thô. Vân Phi Dương gấp vội vàng che miệng hắn. Cười nói. Sư huyên. Cái gì là ký danh đệ tử? Vô Trần liếc La Mục một cái nói. Các ngươi những thứ này mới tới đệ tử. Liền nên cùng Vân Sư để học một ít cái gì gọi là khiêm tốn. Đừng đem phàm giới điểm này ngạo khí. Đưa đến Linh Tiêu Phái tới. Vân Phi Dương khiêm tốn là một đám người nhất thời im lặng. Tên này cuồng lên. Quả thực khiến người ta giận sôi. Vân Phi Dương cười một tiếng. Rất được Vô Trần hào cảm. Hắn lúc này đem Linh Tiêu Phái đệ tử phân chia nói ra. Linh Tiêu Phái đệ tử. Trung vì 5 loại. Phân biệt là ký danh đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử, đệ tử hạc tâm. Vân Phi Dương bọn họ hiện tại thuộc về ký danh đệ tử. Nhập môn một tháng sau, tiến hành khảo hạch, thông qua liền có thể trở thành một tên ngoại môn đệ tử, chưa thông qua đuổi ra. Ngoại môn đệ tử có thể tu luyện Linh Tiêu Phái vũ khí, xem như chính thức Linh Tiêu Phái một viên. Nhưng muốn lấy được cao hơn võ đạo tư nguyên, nhất định phải nỗ lực đề cao tu vi, đạt tới nhất định cảnh giới, thăng làm nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử, xem như Linh Tiêu Phái trụ cột vững vàng, bọn họ võ đạo tư nguyên phong phú hơn, thậm chí có thể mỗi tháng nhận lấy linh thạch. Linh thạch, tiểu thần giới độc hữu sản phẩm, đây là một loại đặc thù khoáng vật. Bên trong ẩm chứa bàng bạc thuần nguyên thuộc tính. Tinh khiết cường độ. So thiên địa thuộc tính còn muốn nồng đậm. Linh thạch có thể cung cấp võ giả hấp thu. Không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Từ đó nhanh chóng đề cao tu vi. Yến Sơn Tuyết năm đó tiến vào vạn thế đại lục. Sáng tạo dược các. Phân hóa mấy khối linh thạch. Chế tạo đan dược. Võ giả phục dùng. Có đề bạt vũ vương cảnh giới nhỏ công hiệu. Linh thạch không chỉ có thể cung cấp võ giả tu luyện, còn có thể luyện chế chí bảo cùng trang bị. Vì vậy, tại tiểu thần giới cái này cao cấp vị diện, linh thạch thành một loại tiền tệ tồn tại, dùng tới mua cùng trao đổi vật phẩm quý giá. Nội môn đệ tử mỗi tháng nhận lấy 10 khỏa linh thạch, tuy nhiên không nhiều. Một khi hấp thu, tốc độ rõ ràng còn nhanh hơn người khác rất nhiều. Thực lực càng mạnh về sau tấn thăng làm chân truyền đệ tử, mỗi tháng có thể nhận lấy 30 khỏa linh thạch. Chân truyền đệ tử là Linh Tiêu Phái tinh anh. Bọn họ đãi ngộ. Gần như tại linh thạch tư nguyên bên trên. Còn có thể tu luyện rất nhiều cao cấp vũ khí. Thậm chí, bái nhập thủ tòa trưởng lão môn hạ. Tiến hành một đối một bồi dưỡng. Tỉ như Triệu Anh Vũ. Hắn cũng là Bích Tiêu Phong trưởng lão dưới chứng chân truyền đệ tử, võ đạo tư nguyên phong phú, thân phận cũng cực cao. Muốn nói mạnh nhất, vẫn phải là đệ tử Hạc Tâm. Bọn họ là Linh Tiêu Phái xuất sắc nhất đệ tử, là chân chính Hạc Tâm. Nghe nói, tương lai vô cùng có khả năng tiếp nhâm trưởng môn, thậm chí thủ tòa trưởng lão chức. Linh Tiêu Phái hơn 20.000 tên đệ tử bên trong. Chỉ có 9 tên đệ tử Hạc Tâm. Ngày thường bế quan tu luyện. Rất ít xuất thí. Vô Trần trên mặt hiện ra sùng bái. Đệ tử Hạc Tâm tại bọn họ những thứ này phổ thông đệ tử trong mắt cũng là nhìn mà phát khiếp đại sơn. Còn thật phức tạp. Vân Phi Dương hỏi, sư huynh, ngươi nói một chút 9 tầng trời phong chứ sao? Tốt à. Vu Trần vì bọn này mới nhập môn đệ tử giảng giải lên 9 tầng trời phong. Cuối cùng, Vân Phi Dương bọn người liền hiểu rõ, Linh Tiêu phái bên trong có một tên trưởng môn, 8 tên thủ tòa trưởng lão, mỗi người tòa trấn nhất phong, sau có phổ thông trưởng lão cùng các núi đệ tử. Không phải đâu, La Mục nói, chúng ta Tấn Tiêu phong thuần nguyên khí yếu nhất, đệ tử mấy chục người, cách này đặt ở Đông Đông Lăng học phủ, không phải liền là giống như Quý Thủy Đường. Lão yêu a ai? La Mục sụp đổ nói, mạng của lão tử thế nào cứ như vậy suy, lần nào đến đều đến hạng chót địa phương. Vân Phi Dương ngược lại không thèm để ý lão yêu. Hắn hiện tại rất phiền muộn, không có bị Tử Tiêu phong chọn chúng, dù sao ngọn núi này cửu thành đều là nữ đệ tử. Đáng tiếc, đáng tiếc. Vân Phi Dương lắc đầu. Hắn hỏi, sư huynh, Lâm Chỉ Khuê tại Tử Tiêu phong sao? U Vinh Quy Quy Mơ U Vinh Quy Quy Mơ. Vô Trần kinh ngạc nói, sư đệ, ngươi biết Lâm sư muội? Vân Phi Dương gật gật đầu. Hắn cũng không nói, cái này là mình vị hôn thê. Cũng thế, Vô Trần nói, Lâm sư muội đến từ vạn thế đại lục, các ngươi xem như đồng hương. Bất quá, sư huyên ở chỗ này vẫn là cần nhắc nhở ngươi, tuyệt đối không nên tới gần Lâm sư muội. Là sao? Vân Phi Dương mở mịt. Vô Trần đè ép thanh âm nói, Lâm sư muội thiên tư cùng tướng mạo bất phàm, là Triệu sư huyên nhìn lên nữ nhân. Người này tâm nhãn nhỏ, như nhìn thấy ngươi cùng Lâm sư muội tiếp xúc, khẳng định sẽ tìm phiền toái. Giác La Mục cùng Vân Lịch ngây người. Ngọa tảo, có người nhìn lên Phi Dương ca nữ nhân.